Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 651 Hy Chun Ốt The Đít xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thế giới đang tại sụp đổ, Jika Minami tận mặt thây ma, người xe cổ trước mặt nàng tan biến. Cầm trên tay chiếc điện thoại tựa vào bờ tường, trên người nàng đã xê sát rất nhiều vết thương. Bên cạnh là chiếc xe mô tô bị hỏng. Có lẽ do lúc lái xe bất ngờ chiếc xe không thể đạp được chân côn lên đâm vào tường. Chết tiệt, chẳng lẽ đây là cái kết sao? Vào phút cuối xem ra vẫn không thể gặp lại ngươi Shizuka. Người đàn ông ngươi chọn hẳn sẽ rất tuyệt vời, hãy hạnh phúc. Còn đây có lẽ là ta cái kết. Nhưng ta sẽ không chết dễ vậy đâu, dù có chết ta cũng sẽ chiến đấu. Jika Minami mặt có chút nhỏ nhem lẫn mấy máu tươi từ trán chảy xuống, tóc đều có điểm cháy nhỏ rối bù, có vẻ như là do vụ nổ rút ra tấm hình nàng và cô bạn thân chụp chung, khẽ cười sau đó liền cầm bên hông súng lục gắng gượng đứng dậy nhìn những con thây ma bất chấp cơ thể đang tan biết lao đến nàng nổ súng. P-A-N-G Chiếc súng dường như do hao mòn dần tan biến trước mắt nàng bỗng nhiên nổ tung làm cánh tay của nàng bị thương nặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jika Minami không hiểu, vốn nghĩ rằng mình hoa mắt nhưng hiện tại khi nhìn đến quần áo trên cơ thể mình giống như tan biến, dần dần lộ ra nàng da thịt. Gừ! Một đống thây ma đang lao đến muốn cắn xé nàng thành vạn mảnh. Không tốt, cơ thể không di chuyển được. Vốn muốn dùng quyền cước đem đám thây ma đánh ngã sau đó tìm đường chạy trốn. Nhưng có vẻ sau tai nạn đâm xe chân của nàng hình như bị trẹo mất. Tay đều tê dại sau khi bị súng nổ làm bị thương. Cơ thể dần dần tan biến khiến các chi giác của nàng giống như đình chỉ hoạt động. Chưa bao giờ nàng gặp chuyện lạ lùng như vậy. Nhìn đến đám thây ma đang lao tới. Vốn dĩ mạnh mẽ thường ngày nữ đặc nhiệm bắn tỉa bỗng dưng trở nên yếu đuối lạ thường, nhắm mắt lại cam chịu mình số phận. Vào lúc này nàng bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối, có quá nhiều thứ nàng chưa làm. Nàng còn chưa từng biết yêu, chưa từng đi du lịch ở những nơi nàng muốn đi. Cố gắng bao lâu như vậy cuối cùng vì điều gì chứ? Bạn nàng đã tìm được người bảo vệ nàng, còn nàng vẫn cô đơn trong tận thế này. Vào giờ phút này, nàng thật sự muốn có người đàn ông bảo vệ mình, mặc dù biết nó là điều không thể. Vụt xoẹt một lưới kiếm lóe sáng vung lên sau đó liền chợt tắt. Đem đám thây ma đang lao đến trước mặt nàng chém thành đôi nửa sau đó tan biến. Này cô dì ơi, nhắm mắt chặt vậy bị mù hả? Diệp thần cất lưới kiếm vào trong vỏ đi đến gần Jika Minami hỏi. Jika Minami dần dần mở mắt một bộ ngốc trẻ nhìn một cái thanh niên tươi cười mặc bộ quần áo vét màu đen ngây ngốc. Cả đời nàng chưa từng trúng đề, thế nào hôm nay cầu được ước thấy vậy, nhân phẩm bạo phát sao vớ được một chàng trai ngon vậy. Chỉ tiếc là tình duyên của nàng thật sự đến quá muộn màng. Tội nghiệp, mà thôi thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, thế giới này tàn rồi, không điên cũng khùng cả. Moa, mấy con thây ma chết tiệt cản đường lão tử, cái cô nàng này rốt cuộc là trốn đi đâu mất rồi? Diệp thần lắc đầu thở dài nhìn trước mặt cô gái nhỏ nhem đầu tóc rối bời chuyên tâm tìm kiếm Jika Minami thân ảnh. Ta không có mù, cũng không có điên. Jika Minami thấy Diệp thần không chút nào che giấu nhận xét mình liền mở miệng phản đối. Nàng chỉ là từ trong cõi chết trở về có chút thất thần mà thôi. Thì bị khùng được chứ. Mà nhìn mặt quen quen hình như gặp ở đâu rồi ác, có lẽ diễn viên quần chúng điểm chung. Diệp thần cảm thấy cô nàng này nhìn mặt có chút quen nhưng nghĩ không ra. Ta không nói. Cảm ơn đã cứu ta. Ngươi có thể cho ta mượn áo khoác ngoài được sao? Quần áo của ta đang bị tan biến dần. Jika Minami che mình cơ thể xấu hổ lên tiếng hỏi. Không có quần áo. Diệp thần nghi ngờ nhìn cái này cô nàng quần áo đều đang dần tan biến một nửa hỏi. Thật, ta chỉ mượn một chút, quần áo của ta không hiểu sao lại tan biến như vậy. có lẽ là do việc gì đó lạ lùng đã xảy ra. Jika Minami thành thật nói che đi thân thể gần như đã trần truồng. Méo cho mượn. Dính máu vào, bẩn mất. Diệp Thần vô tình mở miệng nói. Ngươi có thể ga lăng một chút được sao? Chỉ cần ta có thể sống sót, ta sẽ giúp ngươi giặt sạch rồi trả lại. Jika Minami có chút tức giận hỏi. Nhưng tên nam nhân trước dù sao cũng cứu nàng, nàng cũng không thể lớn tiếng với người ta. Thế giới này tàn rồi, sống cái rắm. Với lại cái gì đẹp thì nên khoe ra. Diệp Thần nhìn cơ thể rám nắng của nàng lộ ra trước mặt khẽ nuốt nước bọt nói. Khoe cái đầu ngươi, rốt cuộc ngươi có cho mượn hay không? Jika Minami cũng cảm thấy bực mình, quả nhiên là ông trời thế nào lại thương nàng. Rõ ràng không phải thương xót cho nàng một mối tình, đây đúng hơn là cho nàng một oan gia. Không cho, ngươi muốn làm gì cướp hả? Ngươi có thể cướp sắc của ta, nhưng quần áo ta tuyệt đối không cho. Đây chính là ta lòng tự trọng không thể bị dẫm đạp. Diệp Thần lập tức che thân thể nói. Ngươi ta mới thèm vào cướp sắc. Không cho mượn liền không cho mượn, làm như ta cần lắm ý. Jika Minami lè lưới khinh bỉ. Có mỗi cái áo thôi có cần keo kiệt vậy sao? Ách, màu hồng. Diệp Thần khẽ ngạc nhiên thốt lên. Màu hồng cái gì màu hồng? Jika Minami lập tức chú ý đến ngực mình và quần lót. Nàng mới nhớ ra mình không có thói quen mặc đồ lót khá vướng víu. Sau đó liền lập tức đỏ mặt che mình bộ ngực hai đầu núm. Khụ khụ, ta còn tưởng người da đen chỗ đó sẽ thâm, không nghĩ tới cái núm nó hồng hào như vậy. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn nói. Dù sao đây là lần đầu hắn thấy qua người có màu da đen người. Biến thái, ngươi còn nhìn Jika Minami có chút giận trách móc. Dù sao cô cũng đều sắp chết, cho nhìn tí có mất mát gì đâu. Diệp Thần hốt du nói. Ta có chết cũng không cho ngươi nhìn. Đồ keo kiệt, dâm dê. Jika Minami nhổ nước bọt. Có thằng đàn ông nào không dâm dê? Diệp Thần phản đối. Hắn là đàn ông, dâm là đúng, dê là chuẩn. Ách, ngươi đi đâu vậy? Jika Minami mắt thấy Diệp Thần muốn rời đi lập tức kéo lấy hắn ốm tay áo sợ hãi hỏi. Ta cần tìm một người. Diễn viên quần chúng tránh sang một bên. Diệp Thần nhún vai trả lời. Ai là diễn viên quần chúng chứ? Ta có thể đi cùng sao? Jika Minami e thẹn. Nàng cảm thấy ở bên người nam nhân này an toàn hơn rất nhiều. Không thể. Diệp Thần dứt khoát không chút do dự trả lời. Ngươi từ chối thẳng thừng vậy hả? Dù sao ta cũng là một cái mỹ nữ. Jika Minami có chút giận nói. Mỹ nữ đâu ở đâu? Sao không thấy? Diệp Thần nghiêng sang bên này sang bên kia nhìn ngang nhìn dọc hỏi. Nhìn đâu vậy? Ta nói là ta nè. Jika Minami tự tin nói. Ngươi Diệp Thần nhìn từ đầu đến đít Jika Minami đánh giá. Sao không đủ yêu cầu? Jika Minami bị người ta nhìn chằm chằm cũng xấu hổ che lại mình thân thể hỏi. Không phải, chẳng qua tay cùng chân cơ thể bị xây sát nhiều vậy thật khiến ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Muốn theo ta cũng có thể trở thành ta nữ nhân, thế nào ta bảo vệ ngươi? Diệp Thần vác thanh kiếm lên vai đưa ngón tay trở chỉ về hướng mình đi sát lại Jika bá đạo nói. Trở thành nữ nhân của ngươi có phải quá nhanh không? Jika Minami bén lén khẽ xấu hổ đưa tay ôm mặt. Hắn nói muốn bảo vệ mình. Không muốn hả? Vậy thôi đi. Đừng cản trở ta tìm người. Diệp Thần lười nhắc muốn rời đi. Y y từ từ đừng có bỏ mặt ta chứ. Jika Minami liền đi sát theo ôm lấy Diệp Thần cánh tay kiên quyết không buông. Này này, đừng thấy sang bắt quàng làm họ buông ta ra. Đồ hám trai. Diệp Thần ánh mắt đề phòng cô nàng nói. Hám trai cái con khỉ, ngươi không phải nói muốn ta trở thành ngươi nữ nhân sao? Jika Minami xấu hổ phồng má nói. Ách, chỉ đùa chút, ngươi đồng ý? Diệp Thần gãi gãi đầu hỏi. hắn lúc đó chỉ thật đùa một chút, tuy cô gái này có vẻ nhìn xinh xinh, nhưng cũng chỉ là diễn viên quần chúng. Mà diễn viên quần chúng thì từ tính cách phẩm chất vẻ đẹp đều chỉ ở mức trung, thậm chí nói không có gì nổi bật hay là quấn hút cả. Ngươi là đùa ta, Shikami Nami mặt đều đỏ ửng. Tên này thế mà trêu đùa nàng, có biết nàng phải dũng cảm bao nhiêu mới dám nói ra câu xấu hổ trở thành nữ nhân của ngươi như vậy sao? Ngoài ra, từ sâu trong lòng, nàng cảm thấy bị sỉ nhục. Chẳng lẽ lão nương một chút cũng không có hấp dẫn ngươi hay sao? Có biết năm xưa bao nhiêu nam nhân muốn đem nàng đè lên giường không hả? Không có ý tứ, ta không có cố ý. Chẳng qua là ta cứu ngươi, sau đó lại lừa ngươi. Coi như là huệ nhau không ai nợ ai. Ta còn bận tìm người, ngươi vẫn là tận hưởng nốt thời gian còn lại đi. Dù sao thế giới này cũng sắp tàn rồi. Diệp thần lắc đầu nói sau đó liền nghĩ rời đi. Đợi Dazikami Nami mắt thấy Diệp thần muốn bỏ rơi nàng liền mở miệng nói. Có việc gì sao? Diệp thần quay đầu có chút không kiên nhẫn. Ngươi muốn tìm người là một cô gái sao? Shikami Nami mở miệng hỏi. Đúng vậy, có việc gì? Diệp thần thoải mái thừa nhận. Dù sao đây cũng chẳng phải bí mật gì. Là bạn gái vẫn là vợ ngươi? Shikami Nami mở miệng gặng hỏi. Đều không phải, nhưng sớm muộn cũng phải. Đối mặt với vẻ đẹp trai khốc soái của ta có cô gái nào ngăn được đâu. Thật là đẹp chi cho khổ vậy trời. Diệp thần tự tin khoe cá tính nói. Ngươi có phải quá tự tin rồi không? Shikami Nami đều muốn bật cười nói. Không có việc gì, vậy tạm biệt à? Không vĩnh biệt. Diệp thần thoải mái phất tay chào sau đó liền nghĩ đi. Ta có thể giúp ngươi tìm người. Ta có thể đi theo sao? Shikami Nami để nghỉ chạy theo nói. Chỉ cần ngươi chưa có chủ, ta liền bám lấy ngươi. Bổn cô nương không tin bản thân mình không có sức hấp dẫn. Ta không cần, một mình ta đều có thể. Diệp thần không rảnh rước thêm cuộc nợ nói sau đó liền tăng tốc nhảy lên nóc nhà chạy mất. Ta từng làm tại đội đặc nhiệm. So với ngươi đều thông thạo hơn cách tìm kiếm người. Ngươi không nghĩ một chút sao? Shikami Nami nhìn thấy Diệp thần nhảy cao như vậy đều kinh ngạc hướng phía hắn chạy đi hét lên. Chết tiệt, vẫn không chịu mang theo ta. Đừng để ta gặp lại ngươi, ngươi sẽ hối hận. Uy ra đập vào cái gì vậy chứ? Shikami Nami tức giận nhìn Diệp thần khuất sau mái nhà liền tức giận quay người nói thì bị đập vào cái gì đó. Ngươi vừa nói để cho ta hối cái gì hận cơ? Diệp thần đứng trước mặt nàng mở miệng hỏi. Ngươi không phải đã rời đi rồi sao? Ngươi sao lại? Shikami Nami kinh ngạc nhìn Diệp thần, rõ ràng thấy hắn rời đi rồi, thế nào lại? Đây không phải là nàng mơ đấy chứ? Ta thế nào ngươi không cần biết? Ta chỉ là không hiểu, ngươi thế nào lại xà vào lòng ta đây? Diệp thần lên tiếng trêu chọc nói. Ai xà vào lòng ngươi tại ngươi đứng ở đó đấy chứ? Shikami Nami lý luận nói. Ồ, không phải ngươi hám trai đẹp sao? Nếu như thiếu thốn quá ta có thể hắc hắc. Diệp thần đùa cợt hỏi. Phi, ta mới thèm vào. Thiếu thốn con khỉ, có biết ta tại trong đội đặc nhiệm bao nhiêu nam nhân nghĩ ngủ ta? Không chỉ cần lão nương gật đầu có thể để từng cái chỗ ta thị tẩm. Shikami Nami khinh thường nói. Hóa ra ngươi là dâm nữ đâu? Diệp thần mở miệng phát hiện nói. Ai là dâm nữ hả? Ta hiện tại vẫn còn trinh đấy. Ngươi biết trinh là gì không hả? Biết hay không sợ cả tay con gái đều chưa có sắt qua đi. Shikami Nami khinh thường nói. Được, không nói cái này với ngươi. Ta rất vội, ngươi nói ngươi từng làm tại tổ đặc nhiệm sao? Diệp thần mở miệng hỏi. Đúng, sao nghĩ muốn ta tìm giúp người xin lỗi không rảnh? Shikami Nami tính tình nói. Không rảnh sao? Ngươi thật sự không rảnh? Diệp thần đem nàng đè sát vào góc tưởng nói. Ngươi muốn làm gì ta la lên đó? Zika Minami xấu hổ nói. La lên đi, có la rách họng cũng không ai cứu ngươi đâu. Ta cũng muốn thử chơi giữa đường giữa phố sẽ ra sao. Diệp thần đưa bàn tay xé ra nàng những mảnh vải cuối cùng để lộ ra ba vòng hoàn hảo cùng mật huyệt ửng hồng. Đừng đừng, ngươi muốn gì ta đều nói cho ngươi. Có gì từ từ nói. Zika Minami lập tức sợ hãi nói. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết tung tích của một nữ nhân cùng làm trong tổ đặc nhiệm. Diệp thần động tác ngừng lại đè nàng trên đường nói. Có thể. Cho ta biết nàng cái tên. Zika Minami cảm giác có chút thất vọng, nàng được gọi là nữ vương trong tổ, không nghĩ tới lại có cô gái so với nàng lọt vào mắt xanh của hắn. À quên rồi. Gì đó. Diệp thần lúc túng nói. Nếu không được, thì cho ta ngoại hình của nàng cũng được. Zika Minami cảm giác đau đầu nói. Ngoại hình sao tóc màu tím da có chút đen số đo ba vòng là XXZZZ. Diệp thần đại khái miêu tả nói. Trong tổ có đến hàng nghìn người, ngươi chỉ nhớ màu tóc, làn da còn số đo ba vòng thì tìm làm sao được. Zika Minami thở dài nói. Lúc đó ta cũng chỉ nhìn qua tấm hình một lần thì điện thoại bay màu. Trách ta rồi. Nói chung nàng rất xinh đẹp. Ở trong tổ chắc hẳn cũng là bông hoa xinh nhất. Ngươi có ấn tượng gì sao? Diệp thần suy nghĩ mở miệng nói. Xinh nhất trong tổ cũng chỉ có mình ta. Nếu thật có thì ta phải biết chứ. Zika Minami gãi gãi đầu nói. Đừng có mà đùa, tự tin quá mức sinh hoang tưởng đấy. Diệp thần lườm nàng khinh bỉ nói. Mặt đều nhỏ đen còn dám nói xinh nhất. Tuy nhiên dáng người này không sai, lão tử đều có thể chơi ba ngày. Ta mới không có hoang tưởng. Ta ở trong tổ đều gọi nữ vương Zika biết không? Zika Minami nói. Tên của ngươi là Zika? Diệp thần nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Zika Minami nhìn Diệp thần hỏi. Không có, chỉ là nghe có chút quen tai. Diệp thần nhún vai lắc đầu xong lại nhìn qua nàng một lượt, tóc màu tím. Chuẩn rồi, số đo ba vòng, tuổi tác, tên có chữ di da đen, chuẩn rồi. Chẳng lẽ là à quên méo phải. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ, số đo ba vòng của nàng đều khá là sai lệch, mông cùng ngực số đo có phần nhỏ hơn so với trong ảnh. Nhìn cái gì? Zika Minami có phần xấu hổ che lại cơ thể. Bản năng nói cho nàng biết, tên nam nhân này nhất định là loài sói ba chân mở ngoặt tròn ý chỉ giống đực. Chân thứ ba là cái gì thì con trai đều hiểu, con gái không hiểu hỏi con trai đóng ngoặt tròn đến mùa đồng dục. Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy mình suy nghĩ có chút buồn cười. Diệp thần lắc lắc đầu nói. Diệp thần có mơ cũng không tài nào nghĩ tới, người mình muốn tìm xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đồ thần kinh. Zika Minami thầm chửi một cái sau đó liền lẽo đeo đi theo sau lưng Diệp thần thẳng tiến. Mà này cô vừa nghĩ tôi đến mùa đồng dục hả? Diệp thần khẽ nghi hoặc hỏi. Làm gì có? Zika Minami hú hồn. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 652 Hi Chun Othedit kết thúc Hi Chun Othedit. Diệp thần mang theo Zika Minami tiến thẳng mà bước, trong lòng có chút chán nản. Đã không tìm được người còn kéo theo một cái của nợ cần bảo vệ này. Hắn cũng chỉ có thời gian một ngày để tìm ra cô nàng này, nếu không nàng sẽ chết cùng với cái này thế giới. Không có cơ hội nào cho hắn cứu vớt vị mỹ nữ này nữa. Thật sự càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng đau đầu. Chúng ta đang đi đâu vậy chứ? Zika Minami nghi hoặc hỏi. Từ nãy giờ họ đi bộ đều gần tiếng rồi, chân của nàng bị thương cùng tay bị nhiễm khuẩn cũng cảm thấy đau nhức. Không biết, cứ tiến thẳng thôi, nếu như ta cùng nàng hữu duyên. Không cần cầu chỉ cần ngộ, còn nếu vô duyên có cầu vũng vô ngộ. Diệp thần nhún vai thản nhiên nói. Hắn cũng tính nhờ hệ thống, Nhưng cái con hệ thống mắc dịch này ngoài thúc giục hắn rời đi thì chẳng nói gì cả. Ngươi dựa vào vận may có phải quá vô lý rồi không hả? Cứ đi thế này làm sao tìm được chứ? Có biết thành phố này rộng bao nhiêu không hả? Cứ tin vào số phận như vậy có đến kiếp sau cũng chẳng gặp được. Jika Minami cảm thấy muốn đâm đầu vào tưởng cho chết mơ to, e, đi nói. Ha ha! Diệp thần khẽ cười hai tiếng. Cười gì chứ? Jika Minami giận dữ hỏi. Không chỉ cảm thấy cô khá đáng yêu. Nếu thật sự không tìm thấy thì bỏ đi. Nếu đã vô duyên cần gì phải níu kéo. Với lại ta vốn không hề tin vào số phận, nhưng ta tin vào định mệnh. Mỗi một thứ xảy ra đều có thiên đạo tính toán kỹ lưỡng tỉ mỉ hết cả, không có gì là ngẫu nhiên cả đâu. Diệp thần thản nhiên không bận tâm nói. Hắn hiện tại chính là thử vận của hắn, cũng là thử vận may của nàng. Đừng có nói triết lý nữa, mấy thằng nói triết lý đều sống như lờ. Jika Minami muốn băm cái này nam nhân nói. Đến tận thế còn nói triết lý cái rắm. Thì ta cũng có phai người sống tốt đâu, nói không điêu chứ. Số lượng nữ nhân có chồng cùng số sừng ta đã cắm còn nhiều hơn số tuổi của bà nội cô đấy. Lằng nhằng nữa là cả cô tôi cũng hiếp. Diệp thần không chút nào khó chịu. Ta muốn điên lên mất. Jika Minami đập đầu vào cột bê tông. Tên này từ tên lưu manh đến cả tên hiếp dâm, du côn. Những cái tên tệ hại nhất đều hợp vào làm một. Ông trời thế nào ban cho nàng tên nam nhân đê tiện xấu xa vậy chứ? Kiếp trước nàng có phải hay không thông gian với rất nhiều người không? Đừng cố quá thành quá cố. Mà cô có bao giờ không điên đâu, Diệp thần cười cợt nói. Đừng có cười rồi nói với giọng điệu đấy đầu ngốc. Jika Minami đều muốn gầm lên với tên soái ca mặt thổn này. Được được, mà trước tiên nghỉ một chút đã. Đưa tay đây. Diệp thần thoải mái ngồi sống bên cạnh đường nói. Muốn làm gì hả? Jika Minami nghi ngờ hỏi. Tay cùng chân bị thương, ngươi định cứ như vậy đi tiếp sao? Diệp thần thở dài nhìn nàng hỏi. Ngươi quan tâm ta? Jika Minami có chút vui vẻ trong lòng đưa tay cho Diệp thần để hắn giúp nàng nặn bóp. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Không quan tâm ngươi thì quan tâm ai? Ngươi ngốc sao? Diệp thần nhìn nàng có chút khinh bỉ hỏi. Không được phép nói ta ngốc. Jika Minami phản đối nói. Đừng cử động, ngươi ngồi yên một lát, ta giúp ngươi xoa bóp. Nữ nhân các ngươi phiền phức quá đấy. Diệp thần trấn tĩnh nàng sau đó tiếp tục xoa thuốc cùng băng bó tay cùng chân của nàng. Cơn đau dần dần đi qua. Nàng cảm thấy thư thái lạ thường. Miệng đều khẽ rên rỉ những tiếng kêu kỳ lạ. Nàng gần như lạc vào trong cảm giác này mất rồi. Không đúng hơn là nàng nghiện nó. Nghiện cái cảm giác này. Phê đủ chưa bú cần còn không như cô rên đâu. Diệp thần đứng dậy chuẩn bị đi tiếp có chút chán nản nói. Không tìm được người còn rước theo một con phê cần học, thật sự là đen hết số. Xong rồi sao? Jika Minami cầm tay của mình ngạc nhiên hỏi. Không xong thì cô còn muốn lên giường hả? Diệp thần trêu chọc. Ách, không có. Chúng ta đi thôi. Jika Minami liên tục lắc đầu. Còn quá sớm để có chuyện đó. Nàng không nghĩ trao thân cho cái nam nhân mới gặp lần đầu được. Lên lưng ta đi. Ta cõng cô. Diệp thần mở miệng quay người ngồi xuống nói. Hiện tại cô trần như nhộng vậy, không có cô bóp cái mông tận hưởng cái víu. Thì làm sao có thể coi là nam nhân? Nam nhân là phải biết cơ hội và lợi dụng thời cơ. Đó mới là nam nhân đích thực. Không cần đâu. Ta tự đi được. Jika Minami xấu hổ nói. Đừng có lằng nhằng nữa. Ta mỏi lưng rồi đấy. Cô bị thương đi bộ đến bao giờ mới tìm thấy? Không tìm được cô đền cho ta một bà vợ sao? Diệp thần thúc giục nói. Vậy thì được rồi. Jika Minami xấu hổ ngồi lên lưng Diệp thần tựa bộ ngực vào lưng hắn. thật mềm, mùi sữa thật thơm. Diệp Thần ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt sữa tươi vị từ cô nàng không khỏi có chút kích thích. Nói gì đó? Jika Minami xấu hổ hỏi. Không có gì. Đi thôi. Diệp Thần đứng lên cõng theo Jika Minami nói. Y, tay của Mi bóp vào mông ta. Jika Minami xấu hổ nói. À, không có ý tứ, cõng chính là như vậy. Diệp Thần không biết xấu hổ phát biểu. Ngươi hừ, nếu ngươi dám không chịu trách nhiệm, ta với ngươi liều mạng. Jika Minami trong lòng loạn như ma nhưng không có lên tiếng để Diệp Thần mặc sức làm bừa. Ngươi lẩm bẩm gì đó? Diệp Thần chiếm tiện nghi vui vẻ hỏi. Không có gì, chẳng qua ngươi sau khi tìm được nàng sẽ đi đâu? Jika Minami nghi hoặc hỏi. Đi đâu sao? Đương nhiên là về nhà. Diệp Thần thản nhiên đáp lại. Về nhà thây ma nhiều vậy, ngươi còn nghĩ về nhà? Jika Minami nghi ngờ hỏi. Ngươi thấy những vật chất xung quanh đang tan biến dần sao? Diệp Thần mở miệng hỏi nàng. Thấy, lúc đầu ta còn tưởng ảo giác. Ngươi cũng thấy sao? Jika Minami trả lời. Không phải là ảo giác. Là thật đấy. Thế giới này đang tan biến về với cách mà nó sinh ra. Đây là điểm cuối của nó rồi. Ngươi biết đấy, những thứ vĩnh hằng thật chất luôn tồn tại một cái kết. Diệp Thần lắc đầu mở miệng nói. Chúng ta sẽ chết sao? Jika Minami nghi ngờ hỏi. Không phải chúng ta. Chỉ cô thôi. Diệp Thần do dự nhưng vẫn trả lời thành thật. Vậy sao vậy thì ngươi phải sống thật tốt đấy. Jika Minami không biết mùi vị nói. Ta sẽ sống tốt. Diệp Thần khẽ trả lời, trong lòng lại có chút phức tạp. Không lý nào hắn lại động lòng trước một cái nhân vật quần chúng cả. Những nhân vật này đều không được xây dựng, tính cách dung mạo cả nội tâm đều trăm người như một. Này, ta yêu ngươi không cần trả lời đâu. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi không cần dừng lại, cứ đi tiếp đi, cứ để mặc ta nói. Mặc dù không biết tên của ngươi nhưng ta đã thích ngươi ngay từ lần đầu gặp. Cảm ơn đã cứu ta. Người phụ nữ ngươi tìm kiếm, ngươi hẳn sẽ tìm ra nàng thôi, mà nàng hẳn cũng rất hạnh phúc. Jika Minami lên tiếng nói. Đây đều là tận thế, vậy thì hãy để con tim nói tiếng yêu thương đi. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian. Jika, nếu như muốn cô có thể theo chúng tôi cùng rời đi. Diệp Thần cắn răng mở miệng nói. Hắn thật sự đồng lòng với một cô gái chỉ vừa quen. Từ khi nào sức miễn dịch trước mỹ nữ của hắn rơi xuống số âm vậy trời. Không cần đâu, ta không muốn làm ảnh hưởng đến hai người. Đây có lẽ là kết thúc của ta rồi. Bỏ ta xuống đi, ta không bám theo ngươi. Ngươi cũng không cần quản ta nữa. Jika Minami lắc đầu nói. Jika, ngươi không cần phải lo lắng. Ta thật chất không phải là đàn ông tốt, ngoài người ta đang tìm kiếm. Ta còn có Shizuka, còn có Shiko, và rất nhiều nữ nhân bên ngoài. Ta xấu như vậy ngươi vẫn muốn đi theo ta sao? Diệp Thần ngồi xuống mở miệng hỏi. Shizuka. Jika Minami khẽ lẩm bẩm. Ngươi quen sao? Diệp Thần nghi ngờ. Trùng tên với một người bạn thân của ta, nàng cũng tên Shizuka, làm giáo y ở trường trung học. Hiện tại, ta thật rất lo lắng cho nàng. Jika Minami khẽ thở dài nói. Jika Minami. Jika Minami thế nào lại có thể như vậy? Số đo ba vòng rõ ràng không trùng khớp. Diệp Thần lập tức ngẩn người. Moa, cách định mệnh là có thật sao? Lão tử chỉ thử vận một chút thôi mà. Số đo ba vòng cái gì? Jika Minami không hiểu. Chính là trong tấm ảnh Shizuka đưa ta. Ta đi tìm chính là cô, màu tóc còn có làn da thì giống, còn gương mặt. Diệp Thần đưa khăn lau lau nàng mặt nhỏ nhem. Ngươi làm cái gì? Jika Minami muốn phản kháng nói. Để yên nào. Diệp Thần lau đi gương mặt của nàng gắt. Moa, đúng là ngươi. Thế nào không nói sớm, làm ta tìm suốt nãy giờ. Bảo sao nhân vật quần chúng có tính cách cá tính phi lý như vậy. Diệp Thần nhổ nước bọt nói. Ngươi tìm ta đợi đã, ngươi nói người ngươi tìm là ta, đừng đùa, đùa không có vui đâu. Ta còn lâu mới mắc lừa lần nữa. Jika Minami cho là Diệp Thần đùa cợt an ủi nàng. Ta không có đùa, là Shizuka kêu ta đi tìm ngươi. Diệp Thần nghiêm túc nói. Shizuka vậy thế nào cả tên của ta ngươi còn không nhớ chứ? Jika Minami nhìn Diệp Thần đều muốn cho hắn cú đá. Khù khù. Ta không giỏi nhớ tên tiếng Nhật Bản cho lắm. Với lại số đo của cô không giống trong ảnh chụp cùng Shizuka là sao hả? Diệp Thần không có ý tứ lo khẽ. Ảnh nào à, cách đó. Đều là lúc đó ta bận áo ngực đổn lên mới như thế lớn. Jika Minami xấu hổ nói. Moa đệm ngực. Thằng chết toi nào sáng chế ra lừa đảo anh em đồng dâm. Diệp Thần thầm nhổ nước bọt. Hóa ra là đệm ngực. Thảo nào hắn nhìn sai. Y ơi, ngươi nhìn ta làm cái gì? Jika Minami che thân thể không mảnh vải nghi ngờ. Ngươi không phải muốn trở thành nữ nhân của ta sao? Diệp Thần xấu xa bước tới hỏi. Ta không thích rực bồ bản thân. Jika Minami lắc đầu, tên này là muốn thịt nàng. Yên tâm, không phải giành rực. Shizuka đem ta cho ngươi mượn. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Làm gì có cái lý đó? Jika Minami tức nổ phổi nói. Nói chung ngươi thích ta thích ngươi. Hôm nay thân thể ngươi ta muốn định. Diệp Thần kéo nàng đè ra trên mặt đất nói. Á, từ từ đừng liếm chỗ đó, đầu ngốc không nhẹ nhàng một chút được sao? Jika Minami bị cưỡng hiếp ngay trên đường. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới lần đầu tiên cứ như vậy đi qua. Thế giới dần dần sụp đổ, mọi thứ dần dần tan biến. Hai người một nam một nữ thân thể quấn quýt bám lấy nhau. Từng tiếng thở hồng hộc, từng giọt nước ướt đẫm mấu đơn hồng. Cứ như vậy tầm hoan cho đến tận cùng thế giới, một vang sàng hiện ra quấn hai người thoát khỏi cái này đã bốc hơi thế giới. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 653 tiếu ngạo giang hồ sơ nhập tiếu ngạo. Tùm một tiếng động nhẹ nhàng lạ thường giống như một viên đá đang dần chìm nghỉm xuống dưới nước, lặn sâu xuống đáy hồ. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những tia sáng chiếu sáng làn nước trong xanh kỳ lạ khiến. Cơ thể cảm giác đang đau đớn như ngàn con kiến cắn. Dòng máu đỏ hòa với nước. Lạnh quá, đó là điều duy nhất hắn cảm thấy hiện giờ. Đôi mắt dần dần nhắm lại, cơ thể hắn cảm thấy mệt mỏi, hô hấp dường như đang dần dần chậm chạp lại. Trái tim chuẩn bị ngừng đập nhưng đôi tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền có chiếc nhẫn hoa hồng màu xanh không chịu buông bỏ. Ta là ai? Tại sao lại ở đây? Thật mệt, thật muốn ngủ. Thật lạnh, ta sắp chết sao? Diệp Thần cơ thể bồng bềnh trong nước lặn dần xuống. Hiện tại hắn cảm thấy thật yên tĩnh lạ thường. Quay lại một tiếng trước, hắn vẫn tại trên thông đạo xuyên qua các thế giới cùng với Jika Minami chứng kiến thế giới Hichun Opedip kết thúc. Canh ký chủ thông qua phó bản, ban thưởng một lần quay số trúng thưởng. Quay số. Diệp Thần lựa chọn quay số. Cũng đã lâu hắn không có chơi trò chơi quay số của hệ thống đi. Canh chúc mừng ký chủ chúng một hộp bánh quy của mèo máy tương lai Dojimon, hương thơm hương vị đều tuyệt phẩm, có kèm theo hiệu ứng đặc biệt, cần đọc trước hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Diệp cơn thế giới kết thúc sẽ có bao nhiêu người chết vậy? Jika Minami nhìn thế giới tan biến trước mặt mình tựa đầu vào vai Diệp Thần. Nàng nghĩ đến những chiến hữu trước kia cùng mình kề vai sát cánh hoàn thành nhiệm vụ đang cùng cách đó thế giới vĩnh viễn biến mất trước mắt nàng. Từng thứ nàng tích góp được, những đối thủ kẻ thù cũng không ngoại lệ tại trước mắt nàng chết. Từ xa nhìn đến thế giới tan biến thành cát bụi, nàng bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Rất nhiều người. Nhưng sống chết có số, giàu sang do trời. Thiên quản đến, ta quản không đến. Vì thiên hạ, Chúa cứu thế bỏ được, ta bỏ không được. Ngươi hẳn thất vọng khi người đàn ông của mình không phải kẻ vĩ đại sao? Diệp Thần lắc đầu nói. Không hề, ta chỉ muốn ngươi bình bình an an là được rồi. Cái gì cứu thế không quan trọng. Chẳng qua nhìn những chiến hữu cũ mất đi, cảnh còn người mất, ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Jika Minami cảm giác mất mát nói. Là cảnh mất mất cả người mới đúng. Diệp Thần đính chính lại nàng câu nói cho nó đúng. Ngươi thật không biết cách an ủi nữ nhân. Jika Minami có chút im lặng nhìn Diệp Thần nói. Đáng lẽ ngươi không phải lên ôm ta an ủi ta sao? Phim truyền hình Hàn Quốc thật lừa người. Ngươi ở trước mặt ta tưởng nhớ kẻ khác. Ta không biết ghen sao? Diệp Thần đưa tay lên sờ nàng cằm nói. Cái này cũng không thể trách hắn, có trách thì trách ông trời. Ai biểu tình yêu đối với con trai thì như bộ phim Nhật, còn con gái thì giống bộ phim Hàn đâu. Không nghĩ tới đa tình lãng tử Diệp Cơn cũng sẽ biết ghen. Jika Minami trêu chọc Diệp Thần nói. Ta đương nhiên biết, chẳng qua khi ta ghen, ta không muốn để ngươi biết. Khi ta giận, ta lại chẳng muốn ai chạm vào. Diệp Thần sờ nàng tóc nói. Cô nàng này rất thú vị. Có thể khiến hắn thích thú nàng không phải vì nàng nhan sắc. Thật sự vô cùng thú vị. Chiếc nhẫn màu xanh ngươi đeo trên cổ này là của nữ nhân nào tặng ngươi sao? Jika Minami nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, một người rất quan trọng tặng lại cho ta. Là thứ cuối cùng cô ấy để lại. Thế nào ngươi ghen sao? Diệp Thần sờ chiếc nhẫn trên cổ mình có một cảm giác kỳ lạ khó lý giải nói. Ta thèm vào mà ghen vì ngươi đấy. Ngươi đó con người ngươi khắp nơi lưu hương. Ta nếu mà ghen, vậy sớm vì ghen tỷ mà tức chết rồi. Jika Minami bĩu môi nói. Cùng kẻ khác hưởng nam nhân, ngươi thật hào phóng đấy. Diệp Thần trêu chọc nàng. Ta đều bị mắc ép. Ai kêu bạn trai của ta như vậy mạnh mẽ đâu. Ta cũng không muốn bị ngươi chơi nát trở thành hoa tàn cỏ dại. Jika Minami khinh bỉ nói. Nếu không phải ngươi quá mạnh mẽ, ta thật sự nghĩ độc chiếm ngươi một mình. Xem ra là bị khuất phục dưới ta dâm uy rồi. Diệp Thần đùa cợt nói. Đừng có nói, xấu hổ chết ta. Jika Minami che mặt xấu hổ. Được rồi, không đùa cợt ngươi. Ta cũng không muốn nàng dâu nhỏ của ta chạy mất dép. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nói. Ta không phải Shizuka ngốc cô nàng, đừng xoa đầu ta. Ta không phải trẻ con. Jika Minami nữ vương đặc cảnh tính khí nói. Không xoa liền không xoa. Diệp Thần nhún vai nói. Thi thoảng xoa thật ra cũng không sao. Jika Minami xấu hổ nói. Chúng ta trước tiên trở về đã. Ta còn phải đi đón hai người, các nàng vừa mới về nước. Diệp Thần mở miệng nói. Nữ nhân Jika Minami nghi ngờ hỏi. Ừ, nàng tên Thanh Lam và Anna. Một người là sát thủ không hề chuyên nghiệp. Một cách là nữ ma cà rồng thích uống sữa còn hơn cả máu. Diệp Thần có chút nghĩ về hai người. Đều đã lâu không có gặp. Ma cà rồng có thật sao? Ở thế giới của ngươi ma cà rồng thích uống sữa kỳ lạ thật. Còn không chuyên nghiệp sát thủ Jika Minami có chút hồ đồ. Ngươi thấy qua sát thủ đi ra ngoài đường bị lạc còn quên đường về chưa? Thậm chí cả tổ chức mình đặt ở đâu còn không biết. Giao nhiệm vụ cho nàng tưởng một tuần lễ là xong mà đi cả tháng trời. Chứng tỏ lần này lạc trôi phải kinh khủng lắm. Diệp Thần thở dài nói. Đôi khi hắn còn tưởng cô nàng này là đệ tử của thánh lạc Onebi Sezozo đâu. Mà ở gần nàng, hắn cũng bị lây cái binh lạc đường luôn rồi. Vậy còn ma cà rồng thích uống sữa Jika Minami không hiểu nói. Thì chính là loại sữa độc quyền do ta tài trợ cùng sản xuất. Hắc hắc, vừa rồi ngươi uống qua không có ít nha. Không chỉ miệng trên miệng dưới đều tràn ngập ta sữa đặc đâu. Diệp Thần vô liêm sỉ nhìn Jika Minami thân thể. Ngươi còn nói. Đều là ngươi hãm hiếp ta. Jika Minami lập tức hiểu ra mặt đỏ chót nói. Không nói chúng ta trở về. Diệp Thần ôm eo nàng nói bước đi tới thông đạo ánh sáng phía trước. Chiếc nhẫn hoa hồng xanh này là do một trong hai người họ tặng ngươi sao? Jika Minami nghi hoặc hỏi bước thật chậm. Nàng muốn hiểu hơn về nữ nhân khác của hắn, như vậy càng dễ sống chung. Chiếc nhẫn này ai tặng ta sao? Diệp Thần nghi hoặc sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ hỏi. Ngươi vừa nói là có người tặng ngươi. Còn là một nữ nhân tặng cho ngươi. Jika Minami nhìn Diệp Thần tưởng đùa nàng nói. Có sao ta có nói như vậy à, thật kỳ lạ, tại sao ta lại đeo nó nhỉ? Diệp Thần tháo ra chiếc vòng luồn qua nhẫn nghi ngờ. Đừng có đùa nữa. Jika Minami cười cợt nói. Ta không có đùa, ta thật sự không biết nó. Nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc. Chiếc nhẫn này rốt cuộc là của ai? Diệp Thần sờ sờ cằm suy nghĩ. Nếu nghĩ không ra thì bỏ đi. Ngươi không muốn nói thì thôi, không cần đùa như vậy. Jika Minami có chút giận cho rằng Diệp Thần đùa dai. Ta thật không đùa ngươi. Chiếc nhẫn này không phải của ta. Ngươi không tin ta liền ném đi. Diệp Thần liền nhún vai thản nhiên nói. Hắn cảm giác như hắn đã quên đi cái gì đó rất quan trọng nhưng hắn nhớ không ra. Rốt cuộc mình đã quên cái gì chứ? Vậy ngươi liền ném đi cho ta xem thử. Jika Minami không tin nói. Được, ngươi xem. Diệp Thần cầm chiếc nhẫn ném thẳng vào không gian một cách thản nhiên. Ngươi thật ném đi? Jika Minami ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn bay vào không gian nhanh chóng biến mất. Có vấn đề gì sao? Diệp Thần nghi ngờ. Nhìn theo chiếc nhẫn lơ lửng rơi trong không gian dần biến mất, trong lòng bỗng dưng hiện lên cảm giác không tên khó chịu vô cùng. Ngươi nói đó là thứ mà một nữ nhân rất quan trọng để lại cho ngươi, đó là đồ vật cuối cùng ngươi có. Jika Minami không tin tưởng nói. Vừa rồi khi Diệp Thần nói câu đó nàng đã tin là thật. Ngươi điên sao, làm gì có đợi đã. Diệp Thần muốn kéo nàng rời đi lập tức nghĩ đến vài ký ức ẩn hiện trong đầu hắn. Vì yêu ngươi ta mới làm như vậy. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Đừng quên ta. Đừng quên, không được quên, nhưng ngươi rốt cuộc là ai, tại sao không được quên? Diệp Thần thần thở ôm mình đầu nhìn theo chiếc nhẫn đang rơi biến mất. Diệp Cơn, ngươi không sao chứ? Diệp Cơn, ngươi điên rồi, ngươi làm gì vậy? Jika Minami khẽ lay động hắn. Lập tức Diệp Thần liền lao ra khỏi thông đạo rơi xuống thật nhanh, mặc cho các tia sét cùng dòng thời gian làm hắn tổn thương bắt lấy chiếc nhẫn. Diệp Cơn mau trở lại. Jika Minami cũng muốn nhảy xuống lập tức phát hiện ra cơ thể nàng đang dần biến mất bị truyền tống đến đâu đó. Tại sao ta lại bắt lấy nó? Tại sao ta lại làm như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Trệt tiệt, mình điên thật rồi. Diệp Thần nắm chặt lấy chiếc nhẫn rơi vào vùng không gian vô định. Keng, cảnh báo nguy hiểm. Keng, mở ra cánh cửa không gian. Ký chủ chuẩn bị đến với phó bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Keng, chuẩn bị tiếp cánh. Keng, do tình trạng nguy cấp, hệ thống cấp cho ký chủ y thần kỹ năng. Hãy cố gắng hào hào sống sót. Từ trên trời rơi xuống, mất đi ý thức, Diệp Thần rơi thẳng từ trên trời xuống đập vào hồ nước bên trong. Ta rốt cuộc là ai? Diệp Thần ánh mắt mấp máy chìm dần vào trong làn nước lạnh. Trước khi ánh mắt hoàn toàn nhắm hẳn, hắn thấy một cái nữ nhân với thân hình bé nhỏ đang bơi dần đến hắn, kéo hắn rời khỏi địa ngục. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit phong, chương 654 Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiểu tử, tiểu cô nương. Tại trong một căn nhà rơm nhỏ bỏ hoang tại bên sông, một cô nhóc mặt nhỏ nhem ăn mặc đồ con trai búi tóc đang loay hoay tại mình cố gắng nhóm một chút lửa để nướng cá. có vẻ như là nàng vừa mới bắt được ở dưới sông. Nhìn sơ xung quanh không có cái gì vật dụng, cũng chỉ có một bộ quần áo rách dưới để nàng thay đi thay lại hàng ngày. Thật tốt quá, cuối cùng cũng nhóm được lửa, có cá ăn. Hôm nay không cần ăn sống. Tiểu cô nương tuy mắt đều chảy nước do bị khói hun đến, đều cảm thấy vui muốn nhảy cẫng lên cầm cá xiên qua que đặt lên trên đống lửa liếm liếm môi một bộ tham ăn. Người thấy mùi cá nướng nức mũi, Diệp Thần nằm tại trong lều cỏ cũng phải tỉnh dậy nghi hoặc nhìn xung quanh che lại đầu đau đớn, đây là đâu, đầu ta thật đau. Tại sao ta lại ở đây, đúng rồi, hình như ta làm rơi dây chuyền nên đuổi theo. Nhưng dây chuyền nó ở đâu, ta nhớ ta cầm nó. Sau đó thật nhức đầu. Ách, đây là nơi cho người ở sao, thật sự bẩn quá, thương thế không quá nặng. Nhưng cần thời gian khôi phục. Cũng cần uống vài thang thuốc, khổ khói này khổ, ai nghĩ hôn chết lão tử sao, Diệp Thần đều bị khói từ bên ngoài bay vào làm ho sắc sủa, cố gắng đứng lên bước ra ngoài. Tiểu cô nương không biết có người tiến tới vẫn tập trung vào nướng mình cá, bụng nàng đều nhanh bạo loạn chết đói, thật thơm, hôm nay ta thật tốt số. Không phải nhịn đói. Khụ. Diệp Thần ho khẽ thể hiện mình sự tồn tại. Thật thơm, tiểu cô nương trong mắt chỉ toàn là đồ ăn bỏ mặt Diệp Thần tiếng ho. Binh. Diệp Thần nhìn thấy ăn mặc như nam nhân tiểu tử không để ý mình, có chút tức giận đưa tay đến đánh vào đầu tiểu cô nương. Ui da, đau quá, là ai dám đánh ta, tiểu cô nương bá khí tức giận xoay người lập tức sợ đến đứng hình. Tiểu tử khổ, ngươi nhìn ta chằm như vậy làm cái gì, Diệp Thần cảm giác tiểu tử này sợ mình liền nói. Hắn là nhận lầm tiểu nữ nhân này là cái nam nhân. Dù sao mặt mũi cũng bẩn thỉu, cách ăn mặc cũng là nam nhân quần áo, cả tính tình cũng không giống nữ nhân. Người chết sống lại đừng đến gần ta, không cho cướp ta cá. Tiểu cô nương sợ hãi lập tức cầm con cá chạy nhanh trốn vào trong đống rơm gần đó, cầm cái que đưa tới đề phòng Diệp Thần. Ta mới không cướp ngươi cá. Với cả, ta cũng chưa có chết, không cần sợ hãi như vậy. Ta sẽ không làm hại ngươi. Ta chỉ muốn biết đây là đâu, tại sao ta lại ở đây. Diệp Thần lắc đầu thở dài, phất tay một cách đem bãi rơm thổi bay để lộ ra cô nàng trơ trọi sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định nói. Ngươi chưa có chết. Tiểu cô nương nhìn Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Ngươi nhìn thấy người chết có thể nói chuyện sao, Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Chưa thấy qua. Tiểu cô nương lắc đầu nói. Vậy ngươi thấy qua người chết biết đi lại sao, Diệp Thần lại hỏi. Chưa có thấy qua. Tiểu cô nương nghĩ một chút nói. Vậy ngươi thấy qua người chết nào soái kinh thiên động địa như ta chưa, Diệp Thần không biết xấu hổ tự mình tâng bốc nói. Chưa thấy qua, ác đời đã ngươi lừa ta khen ngươi sao, tiểu cô nương lập tức phát hiện nói. Chẳng lẽ bổn công tử không đẹp sao, Diệp Thần khẽ vuốt mình tóc dài lộ ra một bộ thư sinh khí chất bất phàm giống như thế ngoại cao nhân nhìn tiểu cô nương hỏi. Đẹp mắt khổ đẹp mắt thì ngon lắm sao? Bổn đại gia ta thấy qua nam nhân so với ngươi đẹp. Tiểu cô nương khẽ đỏ mặt si ngốc nhìn Diệp Thần sau đó lập tức hồi tỉnh tự trách mình háo sắc, ánh mắt len lén nhìn Diệp Thần nhưng miệng vẫn cứng đầu khinh bỉ hắn. Ngươi sở thích cũng thật đặc biệt, thích nhìn nam nhân không thích nhìn nữ nhân. Tiểu tử ngươi, rất có tiền đồ. Về sau theo ta lăn lộn đi, gặp nam nhân ta nhường cho ngươi. Nữ nhân ngươi nhường cho ta. Diệp Thần đối với cái tiểu tử này cảm thấy thích thú. Ta mới thèm vào với ngươi lặn lộn. Tiểu cô nương lè lưới khinh bỉ nói. Nàng còn muốn đi tìm nàng muội thất lạc, không nghĩ đi theo tên này. Nhìn qua hắn nhất định là người xấu, còn tốt hắn tưởng nàng là cái nam hài tử. Nếu không hắn đối với nàng làm bừa cũng khó nói. Vậy thật tiếc, đi theo ta. Ta còn muốn cho ngươi một ngày ba bữa cơm không lo đói bụng. Diệp Thần không biết mình đã bị gắn nên mắc người xấu vẫn cố gắng dụ dỗ nói. không cần, bổn tiểu thơ ư? Bổn đại gia không cần ngươi chiếu cố. Ngươi nếu đã tỉnh liền rời đi đi. Đây là nhà của ta. Tiểu cô nương không quan tâm đến Diệp Thần trở lại vị trí tiếp tục nướng cá. Ngươi cái tiểu tử này thật thú vị. Đợi đã xây truyền chiếc nhẫn ngươi đeo trên cổ. Diệp Thần đang tính trêu đùa nhưng nhìn thấy lộ ra chiếc xây truyền đeo trên cổ của tiểu tử này lập tức khiến hắn nhíu mày. Ngươi muốn làm cái gì ngươi? Tiểu cô nương thấy Diệp Thần đưa tay hướng tới lập tức sợ hãi ngã ra đất, chẳng lẽ tên này là nam nữ ăn sạch sao? Ngươi kêu cái gì kêu, lão tử đối với nam hài tử không có hứng thú. Hừ, dám cướp lão tử dây chuyền ngươi to gan lắm. Diệp Thần tháo ra cổ nàng dây chuyền cầm lên tay tức giận nói. Ngươi có thể động đến ta nhưng không được động đến đồ của ta. Ngươi muốn làm gì chứ, ta cứu ngươi trở về. Chẳng lẽ không thể lấy ngươi dây chuyền sao? Tiểu cô nương sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi cứu ta trở lại? Diệp Thần không hiểu nhưng theo ký ức mơ hồ thì đúng là như vậy. Đúng, ta cứu ngươi từ dưới sông lên. Nếu không phải hôm nay ta đói quá lặn xuống dưới hồ nước bắt cá, ngươi đã sớm chết đuối. Hừ, làm ơn mắc oán. Sớm biết đem ngươi bỏ mặt. Tiểu cô nương u oán nhìn Diệp Thần trên tay dây chuyền chiếc nhẫn xanh. Nàng vốn dĩ muốn sáng mai vào trong thành đem chiếc dây chuyền bán đi đổi lấy vài bữa no bụng cùng chút lộ phí đi đường. Không nghĩ đến chưa kịp làm gì đã bị chủ nhân lấy lại. Ngươi nói ngươi cứu ta? Diệp Thần chỉ bản thân mình hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Chính ta cứu ngươi ở dưới hồ lên. Ngươi không định chối bỏ đấy chứ? Tiểu cô nương nhìn Diệp Thần tức giận hỏi. Không hề. Ta tại sao phải chối bỏ? Ngươi cứu ta tốt lắm. Ta cũng không có bắt nạt ngươi. Bổn công tử cũng không muốn nợ ơn người khác. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì? Chỉ cần không có quá đáng, bổn công tử liền đồng ý ngươi một điều. Không đúng, bổn công tử mạng sống so với kẻ khác đáng giá gấp vạn lần. Như vậy trả nợ có chút làm giảm giá trị. Bổn công tử quyết định, từ nay ngươi theo hầu hạ phục vụ bổn công tử ăn uống ngủ nghỉ, đi vệ sinh. Hừ, tiện nghi ngươi. Diệp Thần sờ sờ cằm liền mở miệng giống như hắn chịu thiệt lắm nói. Ai thèm hầu hạ ngươi? Đừng có mơ, ngươi vẫn là cho ta chiếc dây chuyền đó để ta đi cắm, chí ít còn có thể có vài bữa ăn ngon. Tiểu cô nương một bộ không muốn nói. Ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi, riêng chiếc dây chuyền này liền đừng nghĩ động tới. Diệp Thần khẽ lóe lên một luồng sát khí đem tiểu cô nương hù dọa ngã mông đều đập trên mặt đất. Ui ra đau quá, mông của ta, hu hu cá của ta. Tiểu cô nương đều đau đến phát khóc lại vừa xót xa nhìn con cá chưa kịp đớp đã ở trong tay Diệp Thần bị hắn ngon lành ăn vào bụng. Một tí đau đớn đã khóc lóc. Nhìn ngươi xem một cái tiểu tử nhìn chẳng khác gì cái tiểu nương tử. Diệp Thần vừa ăn cá nướng vừa đối với cái này tiểu tử đánh giá thấp nói. Ta vốn chính là nam nhân, ngươi nghĩ đi đâu? Tiểu cô nương tức giận liền cố nuốt lại lời mình nói. Được rồi, không nói chuyện này. Ngươi nếu như không có yêu cầu gì, vậy từ bây giờ ta và ngươi không nợ gì nhau, không phải ta không trả nợ ngươi. Mà là ngươi không lấy. Không thể trách ta. Diệp Thần vô liêm sỉ mở miệng phủi sạch ăn nghĩa muốn rời đi. Không được, ngươi không thể rời đi. Tiểu cô nương lập tức che tại Diệp Thần trước người. Ăn cá của ta còn muốn rời đi, ta ngày hôm nay liền muốn đói bụng. Thế nào tiểu tử, ngươi là muốn đưa ra cái gì yêu cầu sao? Tiền tài, danh vọng. Vẫn là mỹ nữ? Khổ khổ, quên mất ngươi là thích mỹ nam. Ta nói trước, cái gì cũng được, trừ đồ vật của ta cùng với ta thân xác ra. Ta không phải loại nam nhân tùy tiện. Diệp Thần nghiêm túc mở miệng nói. Ta mới thèm vào ngươi thân xác. ngươi vừa rồi phất tay cái đó có phải là giang hồ người đúng không? Tiểu cô nương ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Thần nói. Người trong giang hồ tính là đi. Ngươi muốn gì, muốn ta giết ai sao? Cứ việc nói, ở trong giang hồ này ta dám nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Diệp Thần nghi ngờ dò hỏi. Ta không cần ngươi giúp ta giết người kẻ thù của ta. Ta sẽ tự giết. Tiểu cô nương kiên định, cả người tỏa ra thâm thù đại hận. Có chí khí, ta ủng hộ ngươi. Vĩnh biệt. Diệp Thần vỗ vai cái này tiểu tử xong lập tức nghĩ chuồn mất. Đợi đã, ta không cho ngươi đi. Không phải ngươi không muốn nợ ta sao, vậy giúp ta một việc. Tiểu cô nương bám chặt lấy chân Diệp Thần không buông. Ngươi buông ra, ta nói là nói thế thôi. Nói cho có lệ, ngươi tin là thật cái quái gì? Lão tử từ trước đến giờ chỉ biết nhận không biết từ trả. Diệp Thần giấy giấy chân muốn đem tiểu tử này ném ra. Không cho ngươi đi, ngươi phải dạy ta võ công. Ta muốn báo thù. Ngươi không phải rất mạnh sao, dạy ta võ công. Tiểu công nương kiên quyết không buông. Ngươi không buông, ta liền đánh chết ngươi. Diệp Thần ham dọa. Không buông, có giỏi ngươi liền đánh chết ta. Ngươi không đánh chết ta, qua tối nay ta cũng chết đói. Tiểu cô nương nhắm mắt nhắm mũi nói. Tiểu tử ngoan, thả cái chân ta ra. Có gì từ từ rồi nói. Diệp Thần dụ dỗ. Ngươi thả ra ta liền cho ngươi một cước đoạn tử tuyệt tôn cước đá ngươi xa 18 vạn dặm. Vĩnh biệt phủi chân không bao giờ gặp lại. Không buông, ta buông ra ngươi liền chạy mất. Đừng hòng lừa ta. Tiểu cô nương thà chết không buông. Moa nó, ngươi rốt cuộc thế nào mới buông ra hả? Diệp Thần đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Dạy ta võ công. Ta muốn học. Tiểu công nương ôm chặt lấy hắn chân nói. Ta đến cả chính bản thân mình còn không biết là ai, không biết mình ở đâu, không biết mình muốn làm gì. Thời gian đâu dạy ngươi? Diệp Thần thở dài nói. Hắn còn phải đi tìm lại mình ký ức. Không cho ngươi đi, nếu ngươi không biết mình muốn làm gì, vậy ta liền cho ngươi biết. Ngươi muốn chính là dạy dỗ ta thành cao thủ. Tiểu cô nương ngang bướng nói. Ngươi cho rằng cao thủ là lá cây sao? Muốn dạy liền dạy, còn phải có tư chất, tài nguyên, công pháp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngươi từ nhỏ nhìn qua đã biết không có học võ, căn cơ không chắc, trừ phi có công pháp nghịch thiên, không ngươi đừng nghĩ trở thành cao thủ. Diệp Thần liền cảm giác muốn vác theo đống nợ nói. Ngươi mạnh mẽ vậy, chẳng lẽ không có cách nào bù thiếu khuyết điểm sao? Ngươi không phải tự nói thiên hạ đệ nhất sao? Tiểu cô nương u oán nói. Tên này rõ ràng lừa gạt nàng. Bù thiếu khuyết điểm đương nhiên là có. Nhưng đó là để dạy cho ta đệ tử. Không phải cho ngươi. Diệp Thần nhún vai mở miệng nói. Vậy ta bái ngươi làm thầy. Ngươi dạy cho ta võ công. Tiểu cô nương mở miệng nói. Cái này ngươi là cố tình cho ta đem lên đống nợ. Diệp Thần cảm thấy chán ghét nói. Hắn dạy bảo học trò sẽ chết người đó. Ngươi không được từ chối. Ngươi đã đồng ý đáp ứng ta. Tiểu cô nương bám chặt Diệp Thần không buông nói. Coi như ngươi là ta đệ tử đi. Nhưng ngươi có tiền sao? Ta dạy học là muốn thu học phí. Diệp Thần khinh bỉ nhìn tiểu cô nương nói. Ta còn một đồng đủ sao? Tiểu cô nương từ trong túi cầm lấy một đồng tiền đưa cho Diệp Thần lưu luyến không buông bỏ. Diệp Thần liền rực đồng tiền nhìn một ném xuống dưới đất khinh bỉ, nghèo vậy còn muốn theo ta học võ. Đùa hả? Một đồng ngươi nghĩ học cái gì chứ? Ngươi có thể dạy cái gì ta liền học. Tiểu cô nương cố chấp nói. Không nói cái này thật sự đau đầu. Ngươi buông ra đi, dạy ngươi chỉ tổ tốn thời gian. Diệp Thần lắc đầu nói. Không, ngươi không thể đi. Ta đã cứu ngươi, còn cho ngươi ăn cá. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Tiểu cô nương khóc lóc bám lấy chân Diệp Thần nói. cá là ta cướp lấy được, không mau buông ra đi. Diệp Thần vô liêm sỉ nói. Ta không buông, ta còn muốn trả thù, ta còn muốn giết kẻ đã giết cha mẹ ta. Ngươi tuyệt đối phải dạy ta. Tiểu cô nương kiên quyết nói. Nói gì cũng vô ích. Diệp Thần không chút động lòng hất ra tiểu tử này không quan tâm nói, sau đó liền quay đầu muốn rời đi. Dạy cho ta. Tiểu cô nương liền bám chặt vào Diệp Thần chân không chịu buông tha nói. Không dạy ngươi cần gì cố chấp vậy chứ. Diệp Thần mở miệng tức giận, đây quả nhiên là con đỉa bám mãi không buông. Làm ơn dạy ta. Tiểu cô nương cầu xin nói. Thật là được rồi. Ta đồng ý dạy ngươi, đứng lên đi. Diệp Thần thở dài nói. Thật sao? Tiểu cô nương lập tức vui mừng. Ngươi còn không đứng chấm phẩy, em ta liền đổi ý. Diệp Thần tính khí nói. Ta đứng lên. Tiểu cô nương liền vui vẻ đứng lên nói. Ở đây đợi ta đi mua chút đồ vật để dạy ngươi. Đừng có đi đâu, nghe rõ chưa? Diệp Thần nhìn tên tiểu tử này mở miệng nói. Được, ta ở đây đợi ngươi sư phụ. Ngươi mau quay lại nha. Tiểu cô nương lập tức gật đầu đứng yên tại chỗ đợi. Ta sẽ rất nhanh quay lại. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu sau đó liền quay người rời đi, thầm lẩm bẩm đầu ngốc. Ta nói vậy cũng tin, quả nhiên có thông minh cỡ nào cũng vẫn là trẻ con. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 655 tiếu ngạo giang hồ. Ta sẽ để cho ngươi ngủ với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Bỏ mặc tiểu cô nương tại bờ sông, Diệp Thần liền nhấc mông cầm theo dây chuyền rời đi. Hiện tại hắn trí nhớ khá là mơ hồ. Mặc dù rời rạc nhưng đủ để hắn sống ở cái này thời đại đi. Mặc bộ quần áo này thật sự không khác gì thằng ăn xin. Diệp Thần cảm thấy mình trên người xú thí cùng rách dưới quần áo không khác gì cái chấm thang, liền có chút chán ghét. Việc đầu tiên là kiếm đường vào trong thành, việc thứ hai liền là thay quần áo, việc thứ ba liền là ăn cơm, tiếp đến là tự mình khám cho bản thân mua chút dược liệu để hồi phục lại thể trạng. Sau đó liền phải làm một việc vô cùng quan trọng, chính là đến ký viện uống tửu hoa ngủ mỹ nữ hắc hắc. Ăn chơi là việc quan trọng thứ hai trong đời người, không thể xem nhẹ. Sống phải biết hưởng, đó mới là sống. Cuối cùng liền là tìm lại mình ký ức, có lẽ sử dụng vài biện pháp thôi miên bản thân sẽ có hiệu quả. Đường vào thành rốt cuộc là đâu đây? Diệp Thần nhìn xung quanh rừng núi liền có chút trở ngại. Hắn thật sự là đang lạc đường. Ở cái nơi khỉ tha cỏ gáy này, đường không ra đường, cây mọc khắp nơi lại không có la bàn, đối với kẻ có trí nhớ nửa vời, có thể phân biệt phương hướng đều khó khăn. Đi suốt nửa ngày, bụng Diệp Thần đều cảm thấy đói. Mắt hắn đều cảm thấy có chút hoa moa, nó lão tử không tin không tìm được đường vào thành. Tiếp tục đi thêm vài canh giờ, Diệp Thần liền nằm trên đất bỏ cuộc moa. Không đi, có đánh chết ta cũng không đi. Đều tìm cả nửa ngày đều không vào được trong thành. Cả bóng người hay con thú hoang đều không thấy. Chẳng lẽ trở về lừa tiểu tử đó đưa mình vào trong thành? Diệp Thần lập tức nghĩ đến cái nào đó tiểu dược. Không đúng, đều đợi nửa ngày. Tên tiểu dược đó hẳn đã biết mình bị lừa bỏ đi đi. Trở về cũng không tìm được hắn. Diệp Thần sờ sờ mình cái cắm suy nghĩ. Quả nhiên vẫn phải dựa vào mình. Đùng đùng đoàng đoàng sấm chớp bỗng nhiên nổi lên, gió thổi xào xạc, đám mây đen kéo tới che kín bầu trời. Lão thiên gia ngươi đi tiểu không biết chọn ngày sao, muốn cho lão tử dầm mưa? Diệp Thần chỉ tay lên trời chửi một tiếng, mưa liền đổ xuống xối xả ào ào, khiến hắn từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột. Đừng để ta thoát khỏi cái này khốn cảnh. Sớm muộn lão tử cũng sẽ một tay che trời. Diệp Thần chỉ ta lên trời mắng một tiếng liền tiếp tục tìm đường. Rào rạc ảo ảo. Tiểu cô nương đưa tay lên hứng những giọt mưa nhìn lên trời mây đen sét đánh. Mưa rồi. Cảm giác được nước mưa lạnh lẽo ướt người chạm vào cơ thể, cô bé ôm lấy bản thân mình không dám động đậy. nàng cũng không dám vào trong nhà trú mưa. Hắc xì hơi, sư phụ vẫn chưa có trở về không phải lạc rồi chứ hắc xì. Tiểu cô nương đều cả người run cầm cầm đưa tay lau lau mặt mũi nhỏ nhem nhìn về hướng Diệp Thần vừa rời đi chờ đợi. Hơn một canh giờ nữa trôi qua, tiểu cô nương vẫn đứng đó không rời khỏi tin tưởng Diệp Thần sẽ quay trở về. Cơ thể lạnh buốt cộng thêm cơn đói lâu ngày khiến nàng đều muốn đổ gục xuống mặt đất ngất đi, nhưng có vẻ như có điều gì đó khiến nàng chống chọi không ngã xuống bây giờ. Chết tiệt thật, thế nào vẫn chưa tìm được đường vào thành, lão tử không tin số lão tử đen đến độ như vậy. Diệp Thần từ đằng sau tiểu cô nương vén ra đống cây đi gần tới. Nhìn thấy tiểu cô nương vẫn ôm mình đứng chờ đợi theo hướng hắn rời đi, từ đằng sau nhìn nàng Diệp Thần bỗng cảm giác thật lạ lùng không rõ tên. Đầu tiên hắn thấy mình thật có duyên với tên tiểu dụng này. Đi nửa ngày cuối cùng lại lạc về đây, hẳn là duyên phận nào đó đi. Nhưng nhìn thấy tên nhóc đứng trong mưa, hắn lại bỗng dưng muốn cười, tại sao có thể có đứa ngốc như vậy chứ, đều đã hơn nửa ngày, trời đều sắp tối. Ngươi còn ngu ngốc như vậy đứng đó chờ sao, còn không nhận ra mình bị lừa. Đồ đần độn cũng không biết vào nhà đợi sao, đứng ở đó cho ai xem chứ. Nhìn đến tiểu dường như muốn gục ngã, Diệp Thần thầm chửi một tiếng. Hắt xì. Tiểu cô nương hắt xì hơi một tiếng, cơ thể đều không vững vàng muốn đổ gục xuống. Vào lúc muốn nhắm mắt bỏ mặc tất cả, nàng liền cảm thấy có một bàn tay ôm lấy đỡ lấy mình. Cố gắng gắng gượng nhìn đến khuôn mặt nam nhân này, nàng khẽ mỉm cười, ngươi quay trở về, sư phụ ta đợi được ngươi. Vào trong rồi nói. Diệp Thần bế cô nàng vào trong căn nhà rơm rách nát rột khắp nơi, tìm một chỗ khô ráo cho nàng nằm liền ngồi bên cạnh. Ngươi quả nhiên trở về. Tiểu cô nương vui vẻ nhìn Diệp Thần mặt đều tái nhợt. Đầu ngốc, ngươi tư chất không những kém còn dễ bị lừa như vậy. Muốn ta làm sao dạy dỗ hả, đều đứng cả ngày, trời đều mưa lớn như vậy còn không biết vào nhà chú, nếu như ta cả đời không trở về ngươi. Diệp Thần nhìn cái này đã cứu mạng mình nhỏ bé thân mình có chút không tên ý vị. Nếu ngươi không trở về, ta ở đây đợi ngươi cả đời. Ngươi lựa chọn duy nhất hàng đầu của ta. Từ lúc bái ngươi làm thầy, chúng ta đã là một gia đình. Tiểu cô nương yếu ớt ôm lấy Diệp Thần nói. Ta. Gia đình ha ha. Diệp Thần nghe thấy hai từ này không biết nên cười hay nên khóc nữa. Cảm giác có một người đợi mình cũng không sai. Ngươi tên đệ tử này hợp cách thông qua. Chỉ là ta không hiểu điều gì khiến ngươi cố chấp đến vậy chứ, Diệp Thần không tài nào hiểu được. Ta phải trả thù, ta còn muốn tìm lại đứa muội muội đã thất lạc. Còn muốn bảo vệ nàng, khiến cả thiên hạ không ai dám động. Ta cần ngươi dạy ta lực lượng. Mặc kệ dùng cái gì đổi đến. Ta cũng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, bảo vệ ta muội muội. Tiểu cô nương tiếng nói yếu dần đi nói. Muội muội sao hắc hắc. Muội muội ngươi xinh đẹp sao, anh rể Diệp Thần không có tiết tháo háo sắc hỏi. Không cho ngươi động đến nàng, khụ khụ, tiểu cô nương đều nói khó khăn giận dữ túm cổ áo Diệp Thần nói. Vậy thật tiếc, ta ngoài mỹ nữ cùng tiền cái gì cũng không thích. Diệp Thần thở dài lắc đầu nói. Ta hứa với ngươi, khổ khổ, chỉ cần ngươi dạy cho ta lực lượng. Đợi ta thành tài, mỹ nữ thiên hạ ngoại trừ ta muội muội, ngươi thích ai, ta liền cho ngươi cướp trở về. Tiểu cô nương ánh mắt kiên định nói. Loại nữ nhân ta thích, ta sẽ tự cướp, cũng không cần ngươi giúp. Diệp Thần lắc đầu nói. Nếu vậy ta hứa thêm với ngươi, chỉ cần ngươi dạy ta thành tài trả được thù, ta sẽ hiến cho ngươi một đại mỹ nữ thân thể. Không để mỹ nữ đệ nhất thiên hạ vì ngươi làm ấm giường. Tiểu cô nương liền mở miệng hứa. Đợi ta trở thành thiên hạ đệ nhất trả được thù này, liền đem thân thể này cho ngươi trả ơn. Đại mỹ nữ ngươi tìm đâu ra chứ, Diệp Thần khinh thường mở miệng nói. Ta sẽ tìm được, chỉ cần ngươi dạy cho ta. Tiểu cô nương cầu xin nói. chỉ bằng một lời hứa, ngươi yêu cầu ta dạy cho ngươi không hứng thú, ngươi vẫn là bỏ đi, tư chất không có, đầu óc đần độn, tiền cũng không. Muốn trở thành cao thủ võ lâm, ngươi một cách cũng không làm sao làm, bây giờ còn nói thiên hạ đệ nhất. Ta nghĩ chỉ trong mơ thôi. Diệp Thần nhổ nước bọt khinh bỉ nói. Ta khụ khụ. Tiểu cô nương im lặng không lên tiếng. Không trả lời được sao? Diệp Thần nhìn tiểu cô nương hỏi. Ta không có tư chất, không có tiền tài, không có đầu óc. Nhưng ta có một sư phụ giỏi không phải sao? Tiểu cô nương đặt toàn bộ hy vọng vào Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn tiểu dụ này không hiểu sao mặt hắn có chút đỏ, tim cũng đập nhanh quay mặt đi. Moa, ngươi tiểu dụ muốn đối với lão tử dùng Mỹ Nam kế. Nhưng cái cảm giác được tin tưởng này cũng không sai lắm. Đứng dậy khỏi chỗ, Diệp Thần bước ra ngoài mưa mặc kệ nước mưa xả vào người mình. Sư phụ, tiểu cô nương muốn đứng dậy liền ngã tại chỗ mệt mỏi nhìn Diệp Thần đi ra khỏi mưa. Chẳng lẽ hắn muốn bỏ mặc nàng sao? Tiểu cô nương trở nên thất vọng nhất lúc, từ bên ngoài Diệp Thần bước vào bên trong lều tay cầm một đồng tiền xu vừa rồi nàng đưa cho hắn bị hắn ném đi. Ta nhận lấy một đồng tiền này coi như ngươi tiền học phí. Cũng là ngươi lời hứa. Nếu như một ngày ngươi không thực hiện ngươi lời hứa, ta sẽ dùng đồng tiền này lấy mạng ngươi. Diệp Thần đem đồng tiền dùng chiếc xay đeo nhẫn mình lồng qua đồng tiền đeo trên cổ nói. Sư phụ đa tạ ngươi. Tiểu cô nương nhìn thấy Diệp Thần đồng ý dạy nàng. Giống như chút bỏ được gánh nặng cả người đều ngã trên mặt đất ngất đi. Trước khi ngất đi nàng vẫn còn cảm thấy có người đầy lo lắng ôm lấy mình. Vào lúc này, nàng cảm thấy có một người quan tâm đến sự tồn tại của mình thật sự rất tốt. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 656 tiếu ngạo giang hồ ta tên Đông Phương. Mấy vị công tử, mau vào đây vui chơi một chút đi nha. Công tử ngươi lại đến tìm Uyển Uyển cô nương sao? Đại gia ngươi hôm nay nhất định muốn thưởng cho tiểu nữ nha. Tiếng nói ồn ào của các nữ nhân xôn xao. Vải đỏ cùng với quần áo mỏng manh để lộ ra các nữ nhân những nơi tiêu điểm khiến nam nhân đều động lòng. U, V, Quy, Quy, mơ thật đau đầu đây là đâu sư phụ hắn đi đâu mất rồi nằm tại trong phòng nghỉ ngơi tiểu cô nương cũng bị tiếng ồn ào đem đánh thức giấc. Nàng cảm giác đầu đau đớn kinh khủng, sờ lên đầu vẫn còn có vài cây kim chưa có rút ra. Khiến nàng không dám động vào. Quần áo của ta ai giúp ta thay quần áo chẳng lẽ là sư phụ hắn chẳng phải thấy hết rồi sao? Tiểu cô nương mặt liền đỏ ửng xấu hổ thẹn thùng khi phát hiện quần áo mình bị đổi khô ráo. Đại gia lần sau lại tới ghé chơi nhé. Tú bà giọng nói cao vút vui vẻ cất lên đưa tiến một vị đại khách quan rời phòng. Tiểu cô nương nghe thấy tiếng người liền dần dần bước ra bên ngoài qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Đây là ký viện sư phụ không tên khốn đó biết mình là nữ nhi liền đem mình bán vào ký viện lấy tiền đó chứ. Tiểu cô nương cảm thấy có chút sợ hãi lùi dần về phía sau thì nghe thấy từ phòng bên cạnh tiếng nói. Muốn ta bán cho ngươi sao có thể nhưng giá cả không rẻ. Ngươi xác định vẫn muốn mua Diệp Thần giọng nói âm trầm nói. Công tử có thể nể tình ta để tứ đại hoa khôi của ký viện tối qua cho ngươi phục vụ mà giảm giá một chút hay không dù sao chúng ta làm phận gái cũng không có nhiều tiền bạc. Tú bà giọng nói mặc cả nói. Muốn giảm giá cũng được, dù sao ta cũng nhìn qua cũng cảm thấy không tốt lắm. Loại hàng thấp kém như vậy giữ lại cũng chứng mắt. Chỉ cần bà ra giá hợp lý liền tiện nghi bán cho bà. Diệp Thần cân nhắc gõ gõ ngón tay lên bàn bóc lạc ăn nói. Vậy thì thật tốt quá. Ta ra 300 lượng bạc không biết có đủ hay không. Tú bà đưa ra ba ngón tay khẽ nói. 300 lượng bạc sao chỉ có cái giá đó phải biết bà mua được chính là cây kiếm tiền. Có thể cho bà đẻ tiền chỉ giá 300 lượng bạc quá rẻ rồi. Diệp Thần khinh bỉ lắc đầu nói. Đại gia, ta cũng biết là ta ra giá quá rẻ. Nhưng mà tiền thật sự có không nhiều. Tú bà nháy mắt cho các cô gái kỹ nữ bước vào tại Diệp Thần cạnh bên thủ phục ôm lấy hắn nói. Nếu ma ma đã có tâm như vậy, ta cũng không tiện nâng giá quá cao 500 lượng bạc thế nào. Diệp Thần nhìn thấy một vườn bưởi đập vào mắt mình liền khẽ cười đưa tay ra hái nói. 500 lượng sao công tử, giá có phải vẫn còn hơi đắt không, nếu như giá có thể tiện nghi một điểm. Đêm nay đều theo ý ngươi. Tú bà ngồi lên bàn bày ra mình kiểu mỹ thần sắc nói. Nàng đã lâu không có hành nghề nhưng ở gần 30 tuổi nàng vẫn còn vô cùng xinh đẹp xuân sắc, rất có hương vị, phải biết rất nhiều người quyền lực muốn nàng cùng hắn một đêm đều không được như ý. Vậy thì liền 400 lượng bạc trắng, đêm nay tú bà ngươi liền theo ta. Ngày mai nhận tiền ta sẽ rời đi. Còn về hàng, ngươi thích làm gì liền làm. Ta không quan tâm. Diệp Thần nhìn thấy cái này kiều mỹ nữ nhân cũng có chút hứng thú, hắn cảm giác mình đi ký viện quả thật không ít, vì khi đến đây hắn tỏ ra vô cùng sành sỏi. Nhưng mà ngủ phú bà cảm giác này vô cùng mới lạ, so với các ký viện khác phú bà này cũng tính là cái hoa khôi. Vậy thì đa tạ công tử. Tú bà lập tức vui mừng lên tiếng. Cạch hai bên đang thuận mua vừa bán lúc. Cánh cửa liền bị đá tung ra, tiểu cô nương bước vào quệt quệt miệng tức giận, ánh mắt đều có chút nước nhìn Diệp Thần nói ta không đồng ý, tại sao lại bán ta vào ký viện, ngươi không dạy ta thì thôi, tại sao muốn hại ta uổng cho ta tin tưởng ngươi. Tú bà ta hỏi ngươi, cái này tiểu cô nương thật xinh đẹp. Tối hôm qua đều không mang lên cho ta, ngươi quả thật là cất giấu rất sâu. Diệp Thần nhìn thấy trước mặt mình tiểu cô nương mặc hồng nhạt áo váy, đôi má phúng phính đỏ hồng, đôi môi nhỏ, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi mảnh khảnh. Dung mạo khiến người khác đều muốn nuốt nước miếng. Công tử ngươi nói vậy là sao chứ, đây không phải người công tử mang đến hay sao, ngày hôm qua ngươi đem đến ngất đi đứa bé đó. Tú bà không hiểu nhìn đến Diệp Thần hỏi. Ta làm sao có thể mang đến một tiểu mỹ nữ, hôm qua ta mang đến chính là một tiểu tử. Diệp Thần nói đến đây liền phát hiện tiểu mỹ nữ trước mắt có chút quen thuộc. Không phải là vô cùng quen thuộc, đôi mắt cái mũi chiều cao giọng nói cả cách nói sấp sược của nàng cung ngân châm hắn dùng cứu mạng nàng đâm lên. Không phải tên tiểu tử đáng chết đó là cái gì? Ngươi nhìn cái gì, bộ ta có vấn đề gì sao, hừ, bán ta vào ký viện ngươi dựa vào đâu chứ, tiểu cô nương giận dữ mở miệng nói. Ai thèm bán ngươi, Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ngươi vừa rồi không phải cùng phú bà nói muốn đem ta bán 400 lượng bạc vào ký viện làm kỹ nữ. Ngươi giỏi lắm, lừa gạt ta. Ta muốn đi báo quan. Tiểu cô nương tức giận nói. Y ra cái này tiểu cô nương xem ra là hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải muốn mua bán ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, muốn vì công tử này bán cho chúng ta chắc chắn là không thể nào. Vừa rồi chúng ta nói mua bán chính là vì công tử này thư pháp cùng thơ. Tú bà lập tức che miệng khẽ cười biết cô nương hiểu nhầm. Thư pháp tiểu cô nương không hiểu nghi hoặc. Chính là bức trên bàn này thư pháp cùng thơ bên trên. Đều là vị công tử này vẽ cùng viết ra, chúng ta chính là muốn mua lại. Tú bà liên chỉ bức tranh cùng với thơ để tại trên bàn nói. Bức tranh cùng thơ làm gì có tranh thơ nào có thể bán giá đó. Các ngươi là nghĩa lừa ta, tiểu cô nương không tin tưởng nói. Tiểu cô nương ngươi không hiểu, bài thơ này không tầm thường. Tú bà muốn giải thích cái gì liền bị Diệp Thần vẫy tay. Không tin liền chính mình xem. Các ngươi rời đi đi, buổi tối nhờ phú bà ngươi mang rượu cùng thức ăn đến là được. Diệp Thần không biện minh chỉ nhún vai tự tin nói. Vậy hẹn tối gặp lại. Tú bà liền hiểu Diệp Thần ám chỉ mình liền gật đầu mang theo các cô nương đi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân người ta ghen, đàn ông đương nhiên nghĩ dỗ dành. Không lên làm phiền. ta muốn xem thử, rốt cuộc sư phụ ngươi ngoài đánh lộn sẽ còn có cái gì con cóc thơ. Tiểu cô nương chu miệng khinh bỉ nói, bắt đầu nhìn vào trong bức tranh cùng bài thơ, nét chữ lập tức bị chấn động. Từng chữ một đều để người ta sinh ra ảo giác, rồng bay phượng múa cảnh tượng. Ngoài ra nàng cũng cảm thấy có một ý vị lạ thường khi đọc bài thơ. Chưa kể đến bức tranh bên trên ẩn hiện mây khói vô cùng huyền ảo. Sinh tại gia đình có ăn có học. Nàng cũng được nhìn qua sách cũng an hiểu được những chữ này giá trị đều liên thành. Chỉ cần bị người biết hàng nhìn chúng đừng nói 400 lượng bạc ngàn lượng đều có thể. Bài thơ độc cô. Vẫn nhân gian bao nhiêu tang thương. Tiếu thiên hạ chấp ngộ điên cuồng. Khóc con người vô tâm, vô nghĩa. Say chữ mệnh kẻ tỉnh kẻ mơ. Đạo giang hồ bao nhiêu cho đủ. Nghĩa quân tử chẳng đủ một ly. Thấu thiên hạ vô chi, vô kỷ. Ngạo chữ đời độc vãng độc lai. Nhìn bài thơ đề hai chữ độc cô tiểu cô nương tâm đều thắt lại. Nhìn đến Diệp Thần cười đùa nhưng bỗng dưng cảm nhận được sự cô độc lạnh lẽo của hắn. Giống như kẻ nhìn thấy tất cả cũng vì thấu tất cả nên mới cô độc lạc lõng. Xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu nhầm. Ta không nên nghi ngờ ngươi. Tiểu cô nương e thẹn nói. Không sao, dù sao ai cũng sẽ dễ hiểu nhầm. Lần sau đừng như vậy là được. Diệp Thần đối với người của mình rất hào phóng nói. Cảm ơn ngươi sư phụ. Tiểu cô nương gật đầu nói. Này, ta nói ngươi đường đường đàn ông. Mặc quần áo nữ nhân làm cái rắm. Ta biết ngươi trong nội tâm không phải một cái thuần nam, nhưng không nên bộc bạch như vậy chứ, mau đi thay đồ tránh cho mất mặt ta. Diệp Thần nhìn một lần tên tiểu dụ này liền mở miệng nói. Ngươi rất câu dẫn ánh mắt, chỉ tiếc ông trời ban cho người sắc đẹp lại gọi ngươi là nam nhân. Nam nhân ta. Tiểu cô nương nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi giúp ta thay đồ đều không phân biệt được ta là nam hay nữ sao? Không phải nam nhân, chẳng lẽ là nữ nhân? Mặc dù ngươi rất giống, nếu không phải ta sớm nhận biết ngươi, ta cũng chắc đã nhầm. Diệp Thần thầm nhổ nước bọt nói. Nhầm ta có chỗ nào không giống nữ nhân sao? Tiểu cô nương tức giận nói. Ngực cùng mông có chỗ nào giống lão tử? Đôi tay bóp đông bóp bắc, bóp ngang bóp dọc bao nhiêu mỹ nữ, bóp đến ngươi cả cái rắm cũng không có nhú. Còn nói không phải nam nhân, tiểu dụ đừng bao giờ từ chối mình giới tính thực, ngoan nghe lời ta thay cái bộ đồ nam nhân chúng ta lại nói chuyện tiếp. Nhìn ngươi như vậy ta nứng ý lộn là ngứa mắt. Diệp Thần đều cảm giác muốn đè tiểu tử này ra. Moa, lão tử là nam nhân thế nào lại đối với nam nhân phản ứng? Đặc biệt hơn lão tử bắt qua mi mạch. Đâm qua mi kim châm còn không biết mạch tượng là nam hay nữ hay sao? Khù khù. Quần áo của ta. Tiểu cô nương khẽ đỏ mặt dò hỏi. Quần áo của ngươi sao? Liền tìm hỏi tú bà. Nàng sẽ giúp ngươi kiếm bộ khác quần áo. Nhớ ký kim cắm trên đầu ngươi đừng có động linh tinh, nếu không sẽ nguy hiểm. Đợi một lát ta giúp ngươi tháo. Diệp Thần liền nhắc nhở nói. Không ý ta là quần áo của ta là ngươi thay sao? Tiểu cô nương mặt đều đỏ hồng hào. Nhìn mặt ta rảnh lắm sao mà giúp ngươi thay? Ta nhờ tú bà giúp ngươi thay đồ. Ta giúp ngươi bắt mạch, chữa bệnh đã là tốt lắm rồi. Còn muốn ta giúp ngươi thay đồ, ngươi là sư phụ vẫn là ta làm sư phụ? Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói. Ta còn sợ ngươi lúc đó vùng lên hãm hiếp ta mỹ nam nhân đâu. Vậy thì tốt quá. Mà đợi đã ngươi biết y thuật, tiểu cô nương khẽ vớ ngực sau đó liền ngạc nhiên. Biết chút chút, đủ để xưng làm thiên hạ đệ nhất thần y. Nói mới nhớ, hôm qua ta khám ngươi mạch tượng có chút kỳ lạ, rõ ràng là nam nhân lại ẩn ẩn như nữ nhân mạch tượng. Không đúng, ta nghĩ khám lại. Diệp Thần vô cùng tự tin nói. Ách, sư phụ không cần thiết. Dù sao ta sợ hãi không kiềm chế được sẽ tấn công ngươi. Tiểu cô nương lập tức viện cớ nói. Chập chập, nói cũng phải. An toàn là trên hết, ta cũng không muốn cúc nở hoa. Diệp thần nghe cũng có đạo lý, ai bảo hắn sinh ra đã thông sát toàn bộ nam nữ trong thiên hạ. Sinh ra đẹp chi cho khổ vậy trời. Ta đi thay quần áo. Tiểu cô nương nhanh chóng kiếm một bộ quần áo nam nhanh mặc vào sau đó trở lại. Nàng đều khá cảm thấy may mắn, còn tốt, mình từ lúc sinh ra mạch tượng đã vô cùng kỳ lạ, vô cùng giống với nam nhân mạch tượng. Nếu như chỉ khám qua hẳn sẽ không phát hiện ra gì thường. Bây giờ ngươi đều vào ta môn hạ, ta cũng cần biết ngươi tên, không thể gọi là này, cái kia, tiểu dù mãi được. Diệp thần nhấm nháp nước trà thơm hỏi. Ta tên Đông Phương Bà. Đông Phương Bạch muốn nói tên mình lập tức im lặng không lên tiếng. Nàng cảm thấy tên của nàng khá nữ tính dễ bại lộ. Đông Phương gì cơ? Diệp thần nghe không rõ hỏi. Ác ý ta là nhà ta ở hướng đông, ta tên Tiểu Bạch. Đông Phương Bạch liền giữ lại mình cái tên không nói họ. Ta nhớ nhà ngươi bờ sông là hướng tây mà. Diệp thần nghi ngờ, lão tử hôm qua đều lạc hơn mười mấy lần làm sao nhớ sai được. Ác ý ta là nhà cũ của ta. Đông Phương Bạch lấy cớ nói. Thì ra là thế. Ngươi hiện tại là ta đệ tử, tên đương nhiên phải đổi một chút. Ngươi đã tên Tiểu Bạch, vậy ta từ nay gọi ngươi Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi phải trân trọng cách này tên, đây là nghề nghiệp vô cùng có tương lai. Diệp thần gật đầu hài lòng nói. Có thể chỉ gọi Tiểu Bạch được không? Tiểu Bạch Kiểm tên có chút vấn đề. Đông Phương Bạch đều nghe có chút chối tay. Nàng không phải loại người đó. Mà nghe cũng giống như có người chửi nàng. Ta cảm thấy không có vấn đề. Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm nghe vô cùng êm tai. Ngươi có ý kiến sao? Nếu có ta liền đổi một cái Bạch Cẩu hay là Bạch Tạng. Diệp thần không biết xấu hổ nói. Tùy tiện ngươi gọi. Đông Phương Bạch liền mặc kệ nói. Tên Tiểu Bạch Kiểm liền là Tiểu Bạch Kiểm, so với tên của con A Miêu, A Cẩu, hay dạng bệnh khó chữa nào đều tốt. Tốt, vậy Tiểu Bạch Kiểm ta hiện tại có ba thứ võ công có thể dạy ngươi. Diệp thần đưa ra ba ngón tay nói. Ba thứ? Tiểu cô nương nghi ngờ hỏi. Loại thứ nhất là một bộ công pháp ta dựa vào võ công phái Tiêu Dao mà sáng tạo ra, tự đặt tên Tiêu Dao Quyết. Nhưng vô cùng khó học, cũng vô cùng huyền diệu, không đẹp trai không học được. Ngoài ra, công pháp này yêu cầu âm dương song tu mới đạt đến hiệu quả cao nhất, ngươi dạng này có vẻ có chút khó. Diệp thần mở miệng đề phòng nói. Ngươi đừng có chọn nhé, lão tử không hiến quốc cho mi đâu. Loại thứ hai thì sao? Đông Phương Bạch liền nghĩ bỏ qua. Song tu vẫn là thôi đi. Loại thứ hai chính là y thuật của ta. Đừng nghĩ y thuật không phải võ công, dùng độc phối hợp nội công tạo thành độc công. Vô cùng âm hiểm. Mỗi tội với tư chất của ngươi cần ít nhất 3-40 năm mới thành tài được. Diệp thần giơ ra ngón tay thứ hai nói. Còn thứ ba thì sao? Đông Phương Bạch liền bỏ qua, như vậy thì nàng không đợi được. Nàng còn muốn tìm muội muội nàng nữa. Có thể bù đắp ngươi khuyết điểm của ngươi thiên về tốc độ, duy nhanh không phá. Mang tên Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng cái giá phải trả vô cùng đắt. Diệp thần giới thiệu có chút suy nghĩ nói. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong chương 657 Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đông Phương Bạch bắt gian. Đưa ra ba lựa chọn cho Đông Phương Bạch lựa chọn. Diệp thần cũng không có thúc giục để nàng thời gian suy nghĩ. Nếu ngươi vẫn chưa có suy nghĩ thấu đáo, vẫn là trở về suy nghĩ đi. Sáng mai mới trả lời ta. Không cần, ta quyết định lựa chọn cách thứ ba. Đông Phương Bạch không chút do dự lựa chọn. Hiện tại nàng cần nhất chính là tốc thành võ công cùng bổ tu mình khuyết điểm. Cách thứ ba ngươi xác định? Diệp thần nghi ngờ hỏi. Ta xác định, ngươi cứ nói cần bỏ ra thứ gì để học được môn võ công này. giá đắt bao nhiêu ta cũng nguyện trả. Đông Phương Bạch vô cùng kiên định nói. Quỳ Hoa Bảo Điển không yêu cầu gì nhiều, chỉ là muốn học công này trước phải tự cung. Tức là cắt đi ngươi cái chỗ đó. Diệp Thần vẫn là nói thẳng. Cắt đi chỗ đó chỗ nào nha? Đông Phương Bạch không hiểu, nàng có chỗ nào có thể cắt sao? Ngươi là giả vờ ngây thơ hay sợ quá ngốc rồi? Ý ta chính là chỗ ngươi dùng để cầm đứng đái ấy. Diệp Thần nói toẹt ra. Ngươi là nói cái đó sao? Đông Phương Bạch đỏ mặt xấu hổ. Nàng dù có nhẫn tâm vung đao tử cung thì cũng không có cái gì mà cắt được không? Vậy ngươi cho rằng ta nói cái gì? Công pháp này ngươi muốn vẫn là không muốn? Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch đợi nàng lựa chọn. Còn cái công pháp nào khác tốt thành sao? Đông Phương Bạch gặng hỏi. Nàng cũng không có cái cắt, không cắt được làm sao tu luyện. Tốt thành võ công đương nhiên là nhiều, nhưng nội lực ngươi không đủ, cũng chẳng phát huy ra được một thành sức phá hủy. Có dạy cũng như không. Diệp Thần nhún vai mở miệng nói. Nếu như vậy ta về sau nếu đem cho nữ nhi ác ý ta là cho muội ta tu luyện liệu có vấn đề gì xảy ra sao? Đông Phương Bạch liền khẽ hỏi. Nàng muốn biết nữ nhân tu luyện công pháp này có được hay không? Môn công pháp này thiên về dương khí, nếu như muội ngươi như ngươi trong người nhiều dương khí trời sinh như vậy, thì đương nhiên tu luyện không có vấn đề, nhưng nếu nàng trong người thiên về âm khí tu luyện dương khí sẽ khiến âm dương bất ổn, tự bạo mà chết. Để kiếm được một nữ nhân có dương khí hưng thịnh như con trai là khó khăn vô cùng. Diệp Thần lắc đầu trả lời. Ý sư phụ nói ta có rất nhiều dương khí. Đông Phương Bạch lập tức bắt lấy mấu chốt. Đúng vậy, ta cũng rất ngạc nhiên. Ngươi dương khí so với đàn ông bình thường nhiều hơn. Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển vô cùng thích hợp, giống như nó tạo ra là dành cho ngươi vậy. Có điều, ngươi phải tự cung mới có thể tu luyện, nếu không dương khí một khi quá nhiều sẽ đem ngươi ăn no, nếu như ăn no quá. Diệp Thần chỉ nói đến đây cũng không nói tiếp. Ta biết, ta đi ra bên ngoài một chút. Trở lại sẽ cho ngươi câu trả lời. Đông Phương Bạch gật đầu sau đó liền một mình suy nghĩ rời đi ra bên ngoài. Ngươi vẫn là suy nghĩ nhanh một chút. Nếu như ngươi đồng ý đánh đổi, ta còn mua vài giúp ngươi làm chút phẫu thuật. Dù sao tử cung cũng quá mạo hiểm. À đúng, cầm lấy chút tiền. Ngày hôm nay ngươi muốn ngủ cách nào kỹ nữ hoa khôi, sư phụ cho ngươi ra tiền. Tuy ngươi chỉ có hứng thú với nam nhân nhưng trước khi làm cái gì cũng đừng để hối hận. Diệp Thần liền mở miệng ném cho nàng chút tiền nói. Sau đó liền để Đông Phương Bạch rời đi. Rời khỏi ký viện, Đông Phương Bạch có chút đăm chiêu. Môn công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển này thật sự có thể khiến nàng nháy mắt trở thành đại cao thủ hay sao? Nhưng mà tư cung vấn đề này, làm thế nào qua mặt được sư phụ? Sư phụ nhất định sẽ phát hiện ra nàng là thân nữ nhi. Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ ra? Đông Phương Bạch lập tức nghĩ đến một việc liền cầm theo tiền của Diệp Thần vào trong chợ. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua chút thịt về ăn sao? Đứng trước tiệm thịt, một cái nam nhân đang cắt thịt đối với nàng mở miệng hỏi. Ách, chủ quán, ngươi ở đây bán đủ loại thịt sao? Đông Phương Bạch mặt có chút đỏ ngại ngùng hỏi. Đúng, ở tiệm của ta thịt bò, thịt lợn, thịt gà. Chỉ cần công tử đưa đủ tiền chúng ta đều có thể bán. Cái này chủ quán lập tức câu khách nói. Vậy ngươi có bán động vật bảo bối sao? Ta cần một cái. Đông Phương Bạch liền đề nghị nói. Động vật bảo bối hắc, công tử thật sự biết hàng. Ta ở chỗ này có rất nhiều bảo bối đồ vật đó. Ngươi ăn vào đảm bảo sung mãn. Chủ quán lập tức cho rằng Đông Phương Bạch là yếu sinh lý muốn bồi bổ một chút nói. Dù sao nhìn cái này Đông Phương Bạch cũng quá yếu đuối tiểu thư sinh. Vậy liền cho ta một cái. Đông Phương Bạch lập tức vui mừng nói. Không biết ngươi muốn loài nào động vật bảo? Loài hổ hơi đắt một chút, nhưng vẫn có thể mua được. loại này dùng làm dược thiện cũng vô cùng tốt. Chủ quán đề nghị hỏi. Không cần thiết, chỉ cần bừa một cái giống với người bình thường liền tốt. Đông Phương Bạch liền lắc đầu nói. Giống với con người, chủ quán không hiểu hỏi. Chính là nhìn giống với người. Có vấn đề gì sao, chẳng lẽ không có? Đông Phương Bạch nghi hoặc hỏi. Cũng không phải không có, thật ra có thể dùng ngựa, bò, vài loài động vật, giá cả cũng tiện nghi, nhưng mà hình dáng của nó khá giống với người hình dáng, công tử khẩu vị cũng thật nặng. Chủ quán đối với cái này công tử mặt trắng nhỏ nói. Ách, ta liền muốn mua. Có thể bán sao? Đông Phương Bạch đều muốn gấp nói. Đương nhiên là có thể. Nhưng ngươi muốn loại nào? Chủ quán liền hỏi. Cứ sống người là được, có cái gì khác nhau sao? Đông Phương Bạch không hiểu nói. Tất nhiên là có rồi. Kích cỡ cùng mùi vị đều khác nhau. Chủ quán đơn giản nói. Kích thước đúng rồi, ta muốn thật lớn. Liền cho ta một cái thật lớn đô chơi. Đông Phương Bạch liền nhanh chóng quyết định nói. Được, của khách quan. Chủ quán nhanh chóng đem món hàng cất trong hộp giao cho Đông Phương Bạch. Nàng lập tức trả tiền, cầm một cái thật lớn bảo vật châu đem đi. Hừ, đợi một lát, nàng đem cái này bảo bối hù chết sư phụ. Cầm theo đồ trở về ký viện, Đông Phương Bạch liền nghĩ đi đến Diệp Thần căn phòng liền cảm thấy bụng có chút đói, nhìn qua xung quanh món ăn ngon nàng liền càng đói. Vẫn là vào phòng bếp ăn một chút, sau đó liền trở lại tìm sư phụ. Sờ trong túi mình tiền mà Diệp Thần cho nàng liền nghĩ ăn một bữa ngon. Đem theo chiếc hộp nhanh chóng đến phòng bếp. Đông Phương Bạch liền ngửi được mùi thơm nức bốc vào mũi. Ai ra, vị cô nương ngươi không phải ở trong phòng sao, thế nào lại vào đây? Mặc dù nơi này là ta mở cửa làm ăn, nhưng có một số người ta cũng không thể đắc tội. Ngươi xinh đẹp vậy vẫn lên về phòng nghỉ ngơi đi. Tú bà đối với cái này đệ tử của Diệp Thần quan tâm hỏi. Ta chỉ là cảm thấy có chút đói bụng. Ta nói có thể cho ta ăn sao, ta có tiền có thể trả. Đông Phương Bạch nhìn đồ ăn trong bếp đều muốn ăn nói. Đương nhiên có thể, ngươi tùy tiện ăn. Ta còn bận đi phân phó nhà bếp làm chút đồ ăn tối cho sư phụ ngươi. Liền đi trước. Tú bà liền mở miệng nói. Cảm ơn ngươi ma ma. Đông Phương Bạch hướng đồ ăn dùng đũa bắt đầu ăn uống. Tú bà thấy Đông Phương Bạch ăn uống ngon lành liền tay vẫn cầm chiếc hộp liền nghi ngờ hỏi chiếc hộp này là. Khụ khụ, là đồ cho sư phụ ta. Đông Phương Bạch lo khụ khụ sắc thức ăn nói. Đồ cho sư phụ ngươi, nếu như vậy. Ngươi đưa cho ta giữ dùm cho thoải mái ăn uống. Tú bà đề nghị nói. Nàng nhìn cái này gấm đồ chiếc hộp nghi ngờ. Đây rốt cuộc là món gì chân quý sao? Được, vậy cảm ơn ngươi trước. Đúng rồi, sư phụ không thích người khác biết ta là nữ nhân, ngươi ở trước mặt hắn cũng đừng nói. Ta e hắn sẽ tức giận. Đông Phương Bạch liền vui vẻ nghĩ đến cái gì liền lập tức nhắc nhở tú bà tiếp tục ăn uống. Nàng không muốn bị lộ ra, dù so tên này quá háo sắc cùng đốn mặt. Cảm ơn tiểu muội muội nhắc nhở. Ta hẳn sẽ chú ý. Tú bà nhận lấy chiếc hộp để lại Đông Phương Bạch ăn uống liền đem chiếc hộp lén lút mở ra, sau đó liền cười kiều mị. Cái tên không đứng đắn này tối nay đều sợ không chơi chết ta hay sao, vẫn còn sắm cả đồ bồi bổ sử dụng. Tú bà nhìn thấy Long Dương trong hộp liền khẽ che miệng cười. Tối nay nàng xem ra muốn ăn no nam nhân mùi vị. Ngày hôm qua nàng để tứ đại kỹ nữ cho hắn phục dụng đều bị hắn đem ngủ phục. Đủ cho thấy nam nhân này mạnh mẽ cỡ nào. Hôm nay còn thêm Long Dương kích thích, nàng xem ra muốn không xuống nổi giường. Đưa chiếc hộp phân phó nhà bếp đem cái này vật nấu canh. Sau đó liền bê canh cùng một chum rượu đem lên cửa phòng Diệp Thần gõ cửa. Ớ, no quá. Ăn xuống xong xuôi Đông Phương Bạch thoải mái xoa xoa bụng nàng liền đứng lên. Tú bà tỉ tỉ đi đâu mất rồi? Diệp Thần nhìn xung quanh không thấy Tú bà liền muốn tìm, nhưng đi vào trong bếp liền thấy chiếc hộp của mình đặt tại trên bàn, liền đem nó cầm lên. Hóa ra mày ở đây, xem ra không cần làm phiền Tú bà. Bây giờ chỉ cần đi cho sư phụ xem là xong. Đông Phương Bạch cầm lên đồ vật hướng thẳng tới phòng của sư phụ. Diệp Thần lúc này cũng đang ở cùng Tú bà chung một chỗ. Chén canh đặt tại trên bàn, Tú bà khẽ đi đến gần Diệp Thần, trên người mặc một chiếc áo mỏng đầy phiêu gợi. Công tử, ta giúp ngươi đem đồ vật nấu. Tú bà mở miệng, mông tựa vào bàn cỏ sát đôi chân vào nhau khe khẽ nói những tiếng động lòng người. Đồ vật của ta? Diệp Thần không hiểu Tú bà nói gì. Hắn có phân phó nhà bếp nấu cái gì sao? Không có nha, hắn hôm nay đều ăn no bụng. Chính là bát canh này, công tử ngươi mau uống nha. Long Dương đối với nam nhân chuyện đó rất bổ. Tú bà không chút nào e thẹn cầm chén canh đưa tới nói. Tiểu bảo bối, ngươi cho rằng ta không đủ mạnh mẽ sao? Diệp Thần đem nàng đè lên bàn kéo ra nàng áo mỏng hỏi. Công tử mạnh mẽ ta biết, chẳng qua ta chỉ muốn có chút kích thích mà thôi. Nếu công tử không thích ta sẽ cho người. Tú bà cho rằng Diệp Thần nam nhân tự tôn nói. Ngươi đều đã nấu, ta không ăn quả thật lãng phí. Diệp Thần liền lắc đầu ngồi xuống đem chén canh muốn uống. Công tử để ta đút cho ngươi uống. Tú bà ngồi lên lòng Diệp Thần đem canh uống lên, sau đó liền hôn lên môi hắn truyền qua. Công tử canh uống ngon sao? Tú bà kiều diễm không biết xấu hổ hỏi. Rất ngon, cách ăn cũng vô cùng mới lạ. Diệp Thần liếm láp bờ môi mỹ nhân nói. Công tử muốn ăn Long Dương sao? Ta càng có kích thích hơn cách ăn đâu. Tú bà đều đem mình câu dẫn nam nhân đầy đủ tư thế phơi bày ra, hai chân dạng ra để lộ âm đồng mềm mại ẩm ướt non mềm, ở chỗ đậu đỏ còn đính vài chiếc vòng khuyên nhỏ. Sử dụng đũa gặp chiếc Long Dương của động vật vẫn còn hơi nóng nóng còn nguyên cây dài tại mình cửa động 2 mét vành nhẹ nhẹ vuốt ve, sau đó liền đi vào bên trong rút ra lại đâm vào, đem cây Long Dương vốn ẩm ướt nhớt nháp lại phủ thêm một lớp nước sốt rồi mới rút ra đưa đến nàng trong miệng bắt đầu mút vào, lại cắn nhẹ nhai chiếc Long Dương đã ướt đẫm, nàng dịch thành từng miếng hướng lên bờ môi Diệp Thần hôn lên truyền sang. Mông cũng chuyển tư thế ngồi lên Diệp Thần trên hai chân cả vào hắn chiếc đùi. Mơ huyệt mềm mại vừa bị cây Long Dương nóng hổi ma sát khiến nó càng nóng hơn, có chút bỏng rát nở ra tê dại, chiếc vòng bạc nhỏ liên tục cả vào nàng hai thành mật động, khiến nàng không ngừng rên rỉ dâm đãng. Từ lâu lắm rồi, nàng mới có cảm giác này. Số những nam nhân nàng ngủ qua tuy nhiều nhưng chưa ai cho nàng cảm giác thư thái như thế này. Nàng đầu óc muốn điên loạn. Đem chiếc Long Dương dần dần nuốt vào, cơ thể Diệp Thần có chút khô nóng lập tức đem cái này Tú bà đè lên trên giường. Cởi ra nàng quần áo. Công tử ngươi đừng quá bạo lực nha, ta sẽ sợ đau. Tú bà kiều diễm giả bộ con gái nhà lành nhưng đôi tay không ngừng vuốt ve Diệp Thần bộ ngực, kéo ra hắn chiếc quần lộ ra dũng mãnh con quái vật đang mất kiểm soát mà có chút suýt xoa. Ngày hôm nay nàng muốn bị nam nhân này đâm sướng chết. Ta sẽ nhẹ nhàng. Diệp Thần cầm vài chiếc khuyên vòng nhỏ tại cửa động khẽ kéo nhẹ, sau đó lại giật giật mạnh vài cái khiến Tú bà rú lên vì đau đớn lại rên rỉ dâm đãng vì bị kích thích. Công tử mau cho ta đi. Tú bà ôm chặt lấy Diệp Thần hai chân quắp lấy hắn vòng eo mong muốn Diệp Thần đem con quái vật kia đâm vào nàng. Diệp Thần lập tức công phá cái này đã từng ngủ qua rất nhiều nam nhân nữ nhân dâm đãng đâm vào, cảm nhận sự co bóp của Tú bà âm đồng hôn lên nàng đôi môi. Ngươi thật biết cách câu dẫn nam nhân. Không biết đã ngủ qua bao nhiêu cái nam nhân đâu. Công tử thật đáng ghét. U, V, Quy, Quy, Mơ, vào lúc này còn hỏi người ta câu này. Tú bà giả vờ oán trách nói. Kỹ nữ như ngươi còn biết xấu hổ sao? Nói cho bổn công tử biết, ngươi đã ngủ qua bao nhiêu người. Diệp Thần đem nàng vực dậy để nàng tại trên người hắn liên tục nhấp nhô bờ mông tròn quát. Công tử tha mạng ta xin khai ư. Mau đâm chết ta. Ư. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta từng một mình ngủ với 10 cái nam nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng từng cùng với một đám cậu chơi đùa trước mặt các quan gia. Ta cảm thấy rất thích những loài động vật đó còn giấu riêng tại trong phòng nuôi một con cậu lớn hắng đêm ta. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta là cái dâm đãng nữ tiện nhân, mau đâm ta. Tú bà điên dại tại trên người Diệp Thần khai báo. Diệp Thần cũng khẽ cười một cái, quả nhiên cái nữ nhân này không hề tầm thường. Có thể có kỹ năng như vậy, không ngờ tình thú nàng đều chơi qua. Còn không chỉ một lần, thậm chí còn giấu riêng một con cẩu lớn để mình chơi. Hai người liên tục tầm hoan cho đến khi tú bà gục xuống trên giường. Diệp Thần không muốn buông tha nàng, liền muốn kéo nàng dậy tiếp tục tiết dục. Nữ nhân bị chơi tàn cũng có hương vị khiến người ta muốn. Kỹ thuật của nàng so với cái khác nữ nhân đều vô cùng tuyệt vời. Công tử tha cho ta chịu không nổi. Tú bà cầu xin tha thứ nói. Không được, ta còn muốn nhìn thấy ngươi cùng với thú cưng của mình chơi đùa đâu. Đêm nay ngươi là của ta. Diệp Thần cười dâm tiện nói. Công tử thật xấu, đều chơi ta, còn muốn để cho ta cùng thú cưng chơi cho ngươi xem. Tú bà một bộ kích thích dâm đãng nói. Đi, chúng ta về phòng ngươi. Ta thật tò mò, ngươi khi bị cẩu chơi sẽ có khuôn mặt thế nào? Diệp Thần kéo lên đứng không vững tú bà nói. Cạch vào đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra. Đông Phương Bạch đem theo chiếc hộp tức giận bước vào, nhìn quần áo không chỉnh tề nữ nhân cùng Diệp Thần giận dữ giống như đi bắt gian. Diệp Thần bỗng dưng cảm giác có chút chột dạ, moa sao nhìn ta như vậy? Lão tử cũng không phải cái gì của ngươi. Ta lại không có chơi gay chó đẻ ngươi nhìn âu yếm thế làm gì? Tại sao giống bắt gian tại trận vậy chứ? Tú bà một bên vẫn vô cùng bình tĩnh, có vẻ nàng đã quen với việc bị bắt gian này, chỉ khẽ nói tiểu muội. Để ngươi cũng muốn góp vui sao? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 658 tiếu ngạo giang hồ sư phụ không liên quan đến ta. Đông Phương Bạch ánh mắt đều muốn mù một dạng nhìn Diệp Thần đang cùng với tú bà cạnh nhau ôm ập, trong lòng nàng không khỏi ẩn ẩn hiện lên có chút tức giận. Vốn đối với nữ nhân trong thanh lâu không có bao nhiêu thành kiến, hiện tại trong nội tâm nàng liền vô cùng khinh bỉ. Có vẻ như nàng đã coi Diệp Thần là nàng người đàn ông của mình từ lúc nhận hắn là sư phụ. Sư phụ ngươi thật rất tốt chơi đùa. Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần giận dữ nói. Ách, ta đương nhiên là thật tốt chơi đùa. Trời đều tối ngươi còn đến tìm ta làm cái gì? Diệp Thần cảm thấy có chút lạ lùng. Rõ ràng lão tử chơi nữ nhân, ngươi ở đây giận cái gì cũng không phải là đè ngươi ra chơi. Chẳng lẽ không có việc không thể tới tìm ngươi? Nếu ta không tới, thật không biết sẽ có thêm bao nhiêu cái sư mẫu đâu. Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần tràn đầy khinh bỉ nói. Quả nhiên đàn ông đều là loại động vật thân dưới, không có một cách nào tốt. Tiểu đệ ngươi sao lại nói như vậy, nô gia làm sao dám trèo cao đâu. Nam nhân chơi bời là chuyện bình thường. Cũng đâu có gì là lạ. Ngươi cần gì phải ghen? Tú bà ấm ẩm mở miệng ra nói. Đúng, ngươi cần gì phải ghen tuông? Dù ta thật kiếm cho ngươi cái sư nương cũng là việc của ta. Diệp Thần cảm thấy tú bà nói rất đúng. Ngươi ta làm sao sẽ ghen với tên thối như ngươi được? Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần giận mà không thể phát tiết nói. Không ghen vậy ngươi giận cái gì? Ác, chẳng lẽ ngươi đối với tú bà yêu thích sao? Sao không nói sớm? Ta còn tưởng ngươi chỉ có hứng thú với nam nhân. Hóa ra là nam nữ thông sát. Diệp Thần liền có chút hiểu nhìn cái này đệ tử hỏi. Tiểu đệ ngươi khẩu vị thật nặng, nếu như ngươi thật muốn tối nay ta cũng có thể cho ngươi phục vụ. Tú bà không ngại ngùng đệ nghị chơi tập thể nói. Cái giám ta mới thích ngươi. ta hoàn toàn bình thường, ta thích là nam nhân. Đông Phương Bạch liền vô cùng khẳng định nói. Khụ khụ, ngươi nói là thích cái gì? Cơ Diệp Thần đều cảm thấy Cúc Hoa mình có chút đau. Moa lão tử coi ngươi là đệ tử, nơ gơ u, v, quy quy o, lại nghĩ ngủ lão tử. Ta có nói mình thích cái gì sao? Đông Phương Bạch lập tức biết mình lỡ lời liền hỏi. Ngươi vừa nói mình thích nam nhân. Thích ai vậy? Diệp Thần dò hỏi nói. Thích ai cũng tuyệt đối không thích ngươi. Đông Phương Bạch trừng mắt nhìn Diệp Thần nói. Thật tốt quá, làm ta sợ hết hồn. Diệp Thần vỗ ngực mình vui vẻ. Ta ngươi sớm muộn có một ngày ngươi hối hận. Đông Phương Bạch tức giận nói. Bộ ta thích ngươi làm nơ gơ u, v, quy quy o, y, sợ hãi đến vậy sao? Yên tâm, ta sẽ không hối hận. Tuyệt đối không hối hận, nói đi tối đến tìm ta làm gì? Diệp Thần lắc đầu thản nhiên nghi ngờ hỏi. Cái này Đông Phương Bạch nhìn bên cạnh Diệp Thần tú bà e dè, hiện tại đối với nàng tú bà chính là nàng kẻ thù cần phải trừ khử. Bí mật đương nhiên không để cho nàng biết. Ngươi trở về đi, tối nay vẫn là đến đây thôi. Ngày mai ta lấy ngân lượng đem hắn rời đi. Diệp Thần nhìn tú bà lưu luyến không muốn rời đi hắn liền lạnh băng nói. Tiên sinh ngươi không đi có được hay không ở lại đây, chỉ cần ngươi không chê, ta có thể nuôi ngươi. Tú bà đều bị hắn ngủ phục nói. Tình một đêm chính là tình một đêm, xin lỗi nhưng đây không phải tiểu thuyết ngôn tình. Chúng ta không thuộc về nhau. Chơi cùng tú bà quả nhiên rất vui, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ta không thích ngươi, ngươi cũng không cần phải nghĩ đến ta làm gì. Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho là ngủ cùng hắn nữ nhân. Hắn sẽ đối với nàng một mực đòi chăm lo. Tình ái là một trò đùa, ai yêu trước người đó thua. Vậy công tử có thể tới phòng ta đêm nay sao? Tú bà vẫn không muốn từ bỏ nói. Nàng nghĩ dùng nhục dục níu chân vị tiên sinh này. Không có ý tứ, đêm nay hỏa mi ngừng hót. Diệp Thần vẫn lắc đầu từ chối. Là do ta quá đa tình rồi. Tiên sinh ta lui trước. Tiểu đệ để chăm chú hắn, ta không cùng ngươi tranh, ngươi thật sự rất có phúc. Tú bà nhìn đến Đông Phương Bạch một bộ ghen tị liền rời đi. Đông Phương Bạch cảm thấy có chút dễ chịu trong lòng. Muốn cùng ta tranh nam nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hừ, đừng tưởng ngươi giúp hắn phát tiết liền để hắn yêu ngươi. Người đều đi rồi, ngươi còn thẫn thờ ra đó làm gì hả? Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch gõ gõ nàng cái trán nói. Ui ra, đừng gõ đầu ta, đau chết mất. Ta đến để nói với ngươi ta muốn học Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngoài ra muốn ngươi giúp ta nhổ mấy cây kim trên đầu, ta muốn tắm rửa, để thế này bất tiện quá. Đông Phương Bạch chỉ đầu mình mấy cây kim nói. Diệp Thần đưa tay búng trán Đông Phương Bạch nói moa, chỉ vì việc này đến phá ta chuyện tốt. Ngươi cách đệ tử này làm thật tốt. Đau đã nói không cho búng trán rồi. Hừ, ngươi như vậy dâm loạn, sớm muộn có ngày trở thành vô năng. Đông Phương Bạch nguyền rủa nói. Ta vô năng cũng là việc của ta. Mà đựng cái gì trong hộp vậy? Diệp Thần nhìn chiếc hộp hỏi. Thì là ta cái đó đó. Đông Phương Bạch mặt có chút đỏ nói. Cái đó đó là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Thì chính là cái dùng để cắt học võ công đấy. Đông Phương Bạch đều mở miệng nói. Ngươi tự mình cắt? Diệp Thần đều cảm thấy kinh ngạc nhìn chiếc hộp hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đông Phương Bạch thản nhiên trả lời. Cắt thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Cái tên đệ tử nhìn bề ngoài mảnh khảnh vậy mà có thể nhẫn tâm tự thiến ngộ đạo, thật khiến hắn kinh ngạc. Ta dùng kéo cắt nhẹ một cái nó liền đứt ra. Khù khù. Mặc dù chảy có chút nhiều máu, còn có chút đau. Nhưng vì trả thù nỗi đau này có đáng là bao chứ? Đông Phương Bạch làm bộ dạng cắt cắt nói. Nàng cũng chính là biện ra tránh cho sư phụ nghi ngờ. chỉ có chút đau thôi sao, bây giờ không đau nữa sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Tự tay bóp rái đều đau đến chết đi sống lại, mà tên này dùng kéo cắt lại chỉ đau một chút, bây giờ còn đi lại bình thường nữa. Ách, đều tại ngươi tự dưng nhắc lại làm ta tự nhiên đau quá. Ui da, đau chết ta. Đông Phương Bạch hai tay che mình chỗ giữa giả bộ đau đớn nói. Tiểu tử ngươi đối với cả bản thân tàn nhẫn như vậy, rất có tố chất làm thụ. Diệp Thần đều khâm phục Đông Phương Bạch tàn nhẫn. Lão tử đối với bản thân còn chưa dám tàn nhẫn như vậy. Vậy ta có thể học võ công sao? Đông Phương Bạch lập tức muốn học võ công nói. Có thể, nhưng thể lực ngươi chưa đủ để học nội công cao cường. Hiện tại ít nhất cũng phải nắm giữ cơ bản nhất tiêu chuẩn thể chất ngươi mới có thể học được Quỳ Hoa Bảo Điển. Sáng ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài giang hồ, đợi ngươi đủ tiêu chuẩn, ta ép truyền cho ngươi. Diệp Thần thản nhiên mở miệng nói. Thật sao, vậy thì tốt quá. Đông Phương Bạch lập tức vỗ tay nói. Diệp Thần thấy Đông Phương Bạch trẻ con tính khí cũng không nói gì mà mở ra cái hộp, hắn cũng tò mò rốt cuộc tên tiểu tử gay lọ này hàng họ thế nào. Moa, sao không thấy, chẳng lẽ nhỏ quá nhìn không ra sao? Diệp Thần nhìn vẫn dính tí máu đã đông lại trong hộp nghi ngờ hỏi. À, sao lại không có, ta rõ ràng đã cất vào trong hộp rồi. Vừa rồi còn đưa cho tú bà giữ hộ. Làm sao có thể không thấy? Đông Phương Bạch lập tức nghi ngờ cầm chiếc hộp lên nói. Ngươi nói là tú bà cầm hộ ngươi chiếc hộp này? Diệp Thần mở miệng hỏi. Đúng nha, lúc đó ta đi vào phòng bếp ăn chút đồ. Gặp tú bà nàng liền nói cầm hộ, sau khi ăn xong ta vào nhà bếp thấy chiếc hộp liền mang đến đây luôn, thật kỳ lạ. Đông Phương Bạch gãi gãi đầu mở miệng nói. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Đông Phương Bạch không hiểu nhìn Diệp Thần hỏi. Không có gì, ta chỉ vừa mới phát hiện ra. Ta thật sự muốn giết người. Moa nó. Tiểu Bạch kiểm ngươi chờ ta, đợi ta nôn ra hết lão tử bắt ngươi ăn sạch. Diệp Thần lập tức hướng cửa sổ mở cửa nôn thốc nôn tháo. Moa, vừa rồi hắn ăn chẳng lẽ nào là. Sư phụ không liên quan đến ta. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi ăn liền ăn, ta không cùng ngươi tính toán, ta cáo từ trước, sư phụ ngủ ngon. Đông Phương Bạch nhìn trên bàn phần canh có cái nổi nổi đồ vật nàng mua ở chợ. Mặt đều đen lại, tú bà ngươi thế nào đem nàng của quý ý lộn, không phải nàng của quý mà mua được của quý đem hầm cho sư phụ ăn. Đây là muốn hại chết nàng tiết tấu. Tiểu Bạch kiểm. Ta và ngươi không xong. Diệp Thần thấy chạy trốn Đông Phương Bạch liền gầm lên. Thật sự là xấu con chó. Tự mình thiến, sau đó liền nấu cho lão tử ăn. Ngươi thật sự muốn trèo lên đầu ta ngồi. Sư phụ không ra oai, ngươi cho rằng lão tử là mèo giấy. Đông Phương Bạch một đường chạy ra ngoài, nghe thấy Diệp Thần tức giận tiếng từ trong phòng truyền ra đều cảm giác đen đủi. Lần này nhất định bị hắn giận chết rồi, thế nào lại thành thế này chứ? Ta vô tội nha, ta làm gì sai, thế nào lại trách ta rồi? Đều là ngươi tự nguyên ăn vào, ta có ép ngươi sao? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 659 Tiếu Ngạo Giang Hồ huấn luyện Đông Phương Bạch. Rời khỏi ký viện. Diệp Thần quyết định đem theo Đông Phương Bạch, lúc này vẫn là tiểu cô nương chưa phải võ công cao cường, thiên hạ vô địch ai cũng sợ, phiêu bạt giang hồ. Sư phụ ngươi vẫn còn giận ta sao? Ta thật sự không phải cố ý mà. Đều là tú bà nàng đem ta Long Dương nấu cho ngươi ăn. Có trách liền trách nàng. Đông Phương Bạch lượn lờ bên cạnh Diệp Thần đang ngồi tại trên lưng ngựa ngáp ngắn ngáp dài, sợ hắn thật sự ghi hận mình nói. Yên tâm, ta không giận ngươi. Cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Diệp Thần cười như không cười nói. Lão tử phải giữ ngươi ở lại bên mình, hằng ngày dày vò. Mẹ kiếp, từ lúc xông pha giang hồ đến giờ, chưa có bố con thằng nào dám hố lão tử. Sư phụ ngươi nói vậy ta cảm thấy có chút sợ hãi. Đông Phương Bạch theo bản năng lùi lại một bước nói. Không cần sợ hãi, Tiểu Bạch Kiểm sợ hãi là đồng bạn của cái chết, kẻ thù của sự sống đấy. Diệp Thần nhích miệng cười, trong đầu nghĩ ra hàng vạn cách giày vò cái này đáng thương đệ tử. Ách, sư phụ ngươi đừng hù ta. Lần sau ta không dám nữa. Ngươi cư xử như bình thường được sao? Đông Phương Bạch cầu xin nói. Nàng cảm thấy về sau mình hẳn sẽ không có quả ngọt để ăn. Ta nói lại ta không hề giận ngươi chút nào. Một chút cũng không hề giận. Diệp Thần nhìn nàng nở nụ cười nói. Đông Phương Bạch nhìn thấy Diệp Thần nụ cười như cười với người chết một dạng, cảm thấy dùng mình không dám nhìn thẳng. Hai người đồng hành suốt một chặng đường dài đều đến chưa. Đông Phương Bạch đều đòi bụng đến cồn cao, chân đều mỏi như không thể bước. Sư phụ nghỉ một chút ta thật mỏi. Không muốn tiếp tục đi hộp hộp. Đông Phương Bạch ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Thân vốn là con gái, không từng tiếp xúc qua võ công, lại còn là trẻ con, nàng kiên trì đến giờ cũng là vô cùng khó khăn. Mỏi chân thì bò, bò không được thì lết, nếu ngươi lết không được nữa, thì lăn, còn lăn cũng không có sức. Thì ngươi làm được cái gì chứ? Trước mặt kẻ thù của mình ngươi muốn xin nghỉ ngơi sao? Diệp Thần nhìn nàng cười hỏi. Rõ ràng ngươi vẫn còn giận ta. Rõ ràng là Tú bà nàng làm sai. Thế nào lại trách ta? Đáng ghét. Đông Phương Bạch cầm cục đá ném về phía Diệp Thần nhưng bị hắn né được giận dỗi nói. Tên này rõ ràng ám chỉ hắn là kẻ thù của nàng. Bởi vì ta thích nhất chính là bắt nạt ngươi. Làm sao ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì sao? Diệp Thần một bộ lưu manh dáng dấp cầm bên hông nước uống đưa lên miệng uống nói. Không dám, sư phụ mặc dù vậy cũng phải nên cho ta ăn một cùng uống chút nước chứ. Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần cầm túi nước uống liền có chút thèm khát nói. Muốn uống nước? Diệp Thần cầm túi nước nghi ngờ hỏi. Đúng đúng, sư phụ cho ta một chút. Đông Phương Bạch liền ánh mắt lấp lánh nói. Cầm lấy. Diệp Thần ném cho Đông Phương Bạch túi nước nói. Sư phụ ngươi thật tốt. Đông Phương Bạch cảm thấy vui vẻ nói. Sư phụ mặc dù có chút lạnh lùng nhưng vẫn còn có nhân tính, không nỡ thấy nàng chết khát. Nhưng tuy nhiên khi đem bình nước muốn rót vào miệng nàng mới phát hiện ra. Mẹ nó, sao bỗng dưng muốn rút lại mình ý nghĩ vừa rồi. Tên này không những lạnh lùng còn phải nó là vô nhân tính nữa. Hắn làm sao có thể tốt như vậy ném cho nàng bình nước đâu. Sư phụ hết nước rồi. Ta khát. Đông Phương Bạch cầm bình nước cạn nước mặt có chút đen nhìn Diệp Thần hỏi. Hết rồi ai ra, ta nói ngươi uống nằm uống lốn ý lộn là uống gì uống lắm uống hết cả nước. Hiện tại còn kêu khát nữa người ngoài không hiểu tưởng ta ngược đãi động vật ý lộn là đệ tử. Diệp Thần liền lắc đầu ngán ngẩm nhìn đến Đông Phương Bạch nói. Sư phụ ngươi rõ ràng là muốn chơi ta. Đông Phương Bạch ném bình nước về hướng Diệp Thần liền bị hắn bắt lấy tức giận nói. Nàng cả một giọt nước đều không được uống, làm gì có uống lắm. Đệ tử Tiểu Bạch Kiểm, ngươi xin dùng lời lẽ cho đúng một chút. Sư phụ có thể chơi gái nhưng tuyệt đối không chơi gay. Nếu ngươi muốn gả dơ, dơ quy quy u y tê, sư phụ không phụng bồi. Còn sau khi chuyển giới muốn cho sư phụ thoải mái một điểm thì không cần, ta nhận tiền bất nhận người. Diệp Thần vô ngừng nghiêm túc nói. Ta thèm vào mới gả ngươi. Đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm, tên khốn nạn. Đông Phương Bạch dậm chân tức giận nhìn trên lưng ngựa Diệp Thần nhàn nhã. Lầm bầm cái gì đó còn không mau đi nhanh, hôm nay không qua ngọn núi này, liền không có đồ ăn. Diệp Thần liền cưới ngựa lười biếng nói. Cả ăn đều không cho, ngươi có còn là người không? Đông Phương Bạch đều phẫn nộ nói. Nói thêm một câu thì cả đi vệ sinh cũng đừng nghĩ. Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch lạnh lùng nói. Ngươi ta. Đông Phương Bạch tức giận vẫn lựa chọn im miệng lại. Ai nói mình yếu bị hắn bắt nạt đâu. Sớm muộn nàng thành tài sẽ bắt nạt lại hắn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. À nói mới. Diệp thần từ trong hành lý của mình tại trên lưng ngựa cầm ra vài cái bao cát ném xuống trước mặt Đông Phương Bạch. Đây là Đông Phương Bạch nhìn mấy cái bao gỗ này nghi ngờ. Đeo nó vào hai chân hai tay rồi tiếp tục đi. Diệp thần không nói nhiều nói. Ngươi rõ ràng nghĩ bắt nạt ta. Đông Phương Bạch đều giận dỗi nói. Ngươi bắt đeo đồ nặng cũng thôi đi, không cho uống nước, không cho ăn cơm, ta còn có sức sao? Rõ ràng là ép người quá đáng. Bịt thêm hai bao cát rơi xuống trước mặt nàng. Xem ra trọng lượng vẫn chưa đủ, ngươi vẫn còn nhiều sức để hét để chửi lắm nhỉ? Diệp thần thản nhiên mở miệng hỏi. Ta ngươi sư phụ ngươi rõ ràng là giận ta. Lấy công trả thù tư. Nam nhân nào mà nhỏ mọn như ngươi sao? Đông Phương Bạch trách móc Diệp thần nói. Có sao ngươi không nói? Ta thật sự còn cảm thấy mình quá ác độc, nhưng tự dưng cảm thấy mình thật nhân từ. Cầm lấy nó đeo vào chân. Diệp thần một bộ hách dịch nói, một đầu dây từng buộc vào chân ngựa, một đầy liền ném cho Đông Phương Bạch, dám nói hắn nhỏ mọn phải dạy cho ngươi một bài học. Ngươi là tính hại chết ta. Nhìn thấy Diệp thần muốn nàng đeo dây thừng buộc vào chân mình, một đầu kia buộc vào ngựa đều tái mặt lại. Đừng đùa, sẽ chết người thật đấy. Ngươi làm vẫn là không làm, nếu như không làm. Liền đừng đi theo ta nữa, ta không cần một cái phế vật đệ tử. Diệp thần nhìn Đông Phương Bạch do dự nói. Ta. Đông Phương Bạch muốn bỏ cuộc dường như. Cả chút mạo hiểm cũng không dám, còn nghĩ trả thù, xưng bá thiên hạ bảo vệ muội muội. Xem ra, ngươi cũng chỉ biết nói suông. Diệp thần lắc đầu thở dài nói. Đông Phương Bạch khó chịu đeo vào mình hai chân cùng tay bao cát, bước chân nàng đều cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều. Áp lực từ chiếc dây thừng khiến nàng cước chân không dám chậm một nhịp. Đồ khốn nạn sư phụ, sớm có ngày ta đem ngươi đánh một trận. Thay vì ở đó chửi ngươi vẫn là tiết kiệm hơi sức đi. Diệp thần cầm lấy roi ra quất vào ngựa khiến nó phóng thẳng về phía trước lao nhanh hơn. Hộp hộp đồ khốn nạn sư phụ ngươi hãy đợi đấy. Đông Phương Bạch cước bộ lập tức tăng tốc lên, có lúc lỡ một nhịp hay thở một hơi liền ngã trên mặt đất bị kéo lết đi. Diệp thần liền dừng lại chế nhiễu nàng. Sau đó một lần nữa bắt nàng đuổi theo. Ngựa chạy đến buổi chiều, Diệp thần liền nghỉ bên cạnh bờ sông nhìn đến cơ thể bầm tím Đông Phương Bạch một bộ dạng không để ý. Đông Phương Bạch tháo ra dây thừng trên chân để lại bao cát vì Diệp thần tên khốn này không cho nàng tháo ra, hướng đến gần bờ sông uống nước cùng với rửa mặt mũi. Đoạn đường vừa rồi thật sự quá sức với nàng, nàng không nhớ đã ngã bao nhiêu lần, đã phải đứng dậy bao nhiêu lần nữa. Cố gắng lên Đông Phương Bạch, vì muội muội mày nhất định phải cố gắng. Đông Phương Bạch có gắng hít sâu vào trở lại Diệp thần chỗ ngồi nhìn thấy hắn đang mở túi bánh nơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ra chuẩn bị ăn chưa? Sư phụ ngươi có thể chia cho ta chút lương khô sao? Đông Phương Bạch đều cảm thấy đói bụng nhìn đến Diệp thần trên miệng đồ ăn hỏi. Mặc dù nàng đều cảm thấy Diệp thần hẳn sẽ không có cho nàng. Ồ, tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên, là ta chuẩn bị cho ngươi mà. Diệp thần liền nói điều tất nhiên. Chuẩn bị cho ta tốt như vậy? Đông Phương Bạch nghi ngờ. Không phải hạ thuốc gì vào trong rồi chứ? Vẫn là đồ ăn đã thiêu không thể ăn được. Yên tâm, không có hạ thuốc, đồ ăn cũng vô cùng ổn. Diệp thần cầm bánh lên xé một miếng cho vào miệng ăn nhìn Đông Phương Bạch nói. Thật sự cho ta? Đông Phương Bạch nghi hoặc hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc có ăn hay là không? Diệp thần lười biếng nhìn nàng hỏi. Ta ăn, đương nhiên ăn. Đông Phương Bạch lập tức nhanh chóng đem đống bánh ôm vào lòng ăn đều nghẹn đến. Đuổi theo ngựa đều nửa ngày nàng cơ thể đói đến rã rời. Ăn từ từ thôi, không ai cùng ngươi tranh. Cầm lấy nước, uống vào đi, từ từ kẹo nghẹn. Diệp Thần xoa xoa nàng cái đầu đưa nàng nước uống nói. Khụ khụ, thật ngon sư phụ, là ta hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi. Đông Phương Bạch bỗng dưng lần nữa cảm thấy sư phụ thật sự tốt. Trước kia sau khi ba mẹ nàng bị Hắc Mộc Nhai giáo chủ giết chết, nàng đều phải nhịn đói rất lâu. Ta hứa với ngươi sẽ dạy ngươi, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Với lại không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua sợ ngươi gầy như vậy, đám động vật sẽ chê ngươi. Diệp Thần từ đằng sau ném ra mấy bao cát trước mặt Đông Phương Bạch, khiến nàng đồ ăn đều bị nghẹn. Ăn xong đồ ăn liền có sức tăng thêm mỗi chân hai bao cát, sau đó liền tiếp tục lên đường. Diệp Thần cười đê tiện nói. Lại tăng thêm bao cát, lượng bao cát vừa rồi ta chỉ mới quen, lại tăng thêm còn nữa động vật chê ta cái gì. Đông Phương Bạch cảm thấy đều áp lực nói. Ngươi đeo vẫn là không đeo, không đeo liền nhỉ. Còn về động vật một lát ngươi liền hiểu. Diệp Than bá đạo hỏi. Ta đeo là được rồi. Ngươi đúng là tên đáng ghét. Không chút nào dễ gần. Đông Phương Bạch đối với Diệp Thần lại cảm giác tức giận. Cái tên này chính là vừa đấm vừa xoa, vừa cho nàng cảm giác ấm áp, chưa đến 10 giây liền ném cho nàng quả tạ. Phù phù. Diệp Thần lấy từ người ra một lọ thuốc xịt vào người Đông Phương Bạch, tạo ra một luồng thơm mùi vị. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Đông Phương Bạch bị nước gì đó thơm thơm bắn vào mặt hỏi. Chỉ là một chút thuốc có mùi thơm ta vừa mới sáng tạo ra. Có tác dụng không nhiều, chỉ là có thể dẫn dụ được các loài động vật lớn nhỏ xung quanh đó đến mà thôi. Có vẻ như buộc dây vào chân, ngươi đã quen rồi. Đệ tử Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tự bảo trọng lấy đi. Nếu như ngươi chết giữa đường, ta sẽ lo ma chay cho ngươi. Nhớ ký không được cởi bao cát, nếu không thì ngươi bị loại, phải vào thành trước khi trời tối, nếu không tính mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần lên ngựa vẫy tay chào nàng liền phóng ngựa chạy. Nói cái gì vậy chứ, thật là làm phiền ta, ăn trưa trời đánh đều tránh bữa ăn. Đông Phương Bạch không hiểu chuyện gì, quay đầu lại đằng sau nhìn một con hổ lớn, một con gấu cùng đàn ong, nhưng con rết cùng rắn thi nhau lao tới cùng rất nhiều loài động vật khác đều tập trung nhìn nàng giống như con mồi. Chiếc bánh rơi xuống đất dính đầy bụi. Đông Phương Bạch chưa kịp ăn hết một miếng đã quay đầu chạy thục mạng. Đàn thú nguy hiểm đằng sau liên tục đuổi theo nàng. Sư phụ, chúng ta không xong đâu. Đừng có mà đuổi ta, chết tiệt. Đông Phương Bạch vừa chạy vừa gầm lên. Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu, tên sư phụ này cho nàng ăn no chính là vỗ mập nàng cho đám động vật này xơi thịt. Lúc này Diệp Thần vẫn tải trên lưng ngựa nhàn nhã tiêu dao lẩm bẩm, dám hố lão tử, tiểu tử thối, để xem ngươi lần sau còn dám hay là không. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 660, tiếu ngạo giang hồ, sư phụ ta không có tên. Trời đều sắp tối, chạy thục mạng Đông Phương Bạch đều không dám ngừng nghỉ. Chỉ cần nàng dám dừng lại một giây đồng hồ, đám thú phía sau liền sơi tái nàng ngay lập tức. Không biết từ lúc nào, cước bộ cùng chân của nàng vô cùng đồng đều, nhẹ nhàng một cách lạ kỳ, khả năng né tránh các chướng ngại vật cũng cải thiện vô cùng lớn. Bao cát ở chân cũng không còn cảm thấy nặng nề. Có lẽ là tại sinh tử bên trong khiến nàng vượt qua bản thân mình, nàng vượt qua được giới hạn bản thân. Mấy con thú này rốt cuộc là muốn đuổi đến bao giờ chứ? Đông Phương Bạch nhìn về phía sau mình, càng lúc càng nhiều động vật muốn cắn xé nàng, nội tâm nàng đều run rẩy lên. Chỉ cần lỡ một nhịp nàng liền có thể bị sơi tái. Phải vào thành trước khi trời tối. Hắn nói vậy nghĩa là sao? Đông Phương Bạch thấy trời đều chuẩn bị tối, đoạn đường vào trong thành vẫn còn cần một đoạn nữa, e rằng trước khi tối sẽ không kịp suy nghĩ. Mặt trời cũng bắt đầu lặn dần xuống, khu rừng bắt đầu tối đen như mực, các chướng ngại vật đều không còn nhìn rõ, lúc này Đông Phương Bạch liền có chút hiểu rõ. Tầm nhìn, thị lực, cả tốc độ đều sẽ bị màn đêm giới hạn lại. chỉ như vậy cũng nghĩ làm khó ta. Đông Phương Bạch tốc độ vẫn giữ vững, nhẹ nhàng tránh né các chướng ngại vật trên đường vốn nhìn không rõ ràng một cách vô cùng nhẹ nhàng. Đây chính là nàng tuyệt kỹ nhìn ban đêm, sau khi bố mẹ bị giết, nàng sống vô cùng khó khăn, buổi tối đều phải mò mẫm tìm đồ ăn, đã luyện ra được đôi mắt có thể nhìn ban đêm tối này. Còn đám động vật một số loài bị ảnh hưởng bởi thị lực đều bị nàng nhanh chóng bỏ mặc lại phía sau. Hú tiếng sói tru bắt đầu nổi lên. Loài sói bắt đầu rời tổ kiếm ăn. Những tiếng kêu vang của rơi hút máu vỗ cánh khiến người khác sợn gai ốm, lạnh sống lưng. Đợi đã có tiếng động chết tiệt là sói. Đông Phương Bạch mặt đều tái lại. Sói là chúa tể loài săn mồi của đêm tối. Đặc biệt là nó đi săn đều đi theo đàn, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Mất tập trung trong một giây, Đông Phương Bạch cảm thấy một cái mũi sọ vào mình, cái mông tính đớp nàng cái mông nhỏ một cái. Khốn nạn, sư phụ ta nhất định không tha cho ngươi. Đông Phương Bạch lập tức tăng tốc né tránh ra khỏi con sói cắn sợ hết hồn gầm rú. Vốn tưởng khi trời tối xuống nàng có thể an toàn, ai ngờ lại gặp một đám sói hoang. Số nàng thật sự quá khổ rồi. Diệp Thần lúc này vẫn nhà nhã tại bên ngoài cổng thành gốc cây nhàn nhã uống rượu, công thành đều chuẩn bị đóng, vẫn còn chưa có đến nơi. Xem ra tên đệ tử này chết chắc rồi. Nhảy từ gốc cây xuống, Diệp Thần tính toán đem ngựa vào trong thành tìm một cách nào đó ký viện ăn chơi, liền khẽ dừng lại. Ta nói vị kia, ngươi rốt cuộc có vào thành hay không, chúng ta còn phải đóng cổng thành, nếu như không vào. Mấy người lính canh cổng thành nhìn thấy Diệp Thần dắt ngựa vào liền dừng lại, có chút khó chịu hỏi. Tất nhiên rồi, đương nhiên phải vào chứ, ở bên ngoài vừa lạnh, vừa đói lại không có mỹ nữ bầu bạn, ta cũng có điên đâu. Diệp Thần dắt ngựa mở miệng nói. Tại bên ngoài thành, cánh rừng hiện tại đang vô cùng sôi động. Đông Phương Bạch cơ thể để đầy vết thương trên người, quần áo đã có một số nơi rách rưới, gương mặt không màng đến cành cây cùng lá cây quét vào bị thương chảy như điên. Có thể dẫn dụ được nhiều như vậy dã thú, chẳng lẽ là dược liệu quý hiếm nào đó chăng? Hoặc là có người giật dây chuyện này? Một nam nhân khuôn mặt có chút sát phạt nhìn xung quanh cảnh tượng cây cối bị đấm đạp. Tướng công, hình như phía đó có người đang chạy. Một cái mỹ phụ xinh đẹp bụng khá lớn có vẻ như đang mang thai đối với tướng công mình nói. Có người đang chạy, trời đều tối không ở trong thành, lại ở đây chạy, phu nhân cẩn thận một chút, ngươi đang mang thai, ta đi giải quyết hắn, đều là ta liên lụy ngươi. Nam nhân nghi ngờ, chẳng lẽ là tới ám sát hắn kẻ thù? Đều là phu thê còn nói gì liên lụy hay không chứ, chỉ cần chàng yêu ta là được rồi. Nhưng có vẻ như người này không phải người xấu. Đừng làm sát người vô tội, ta thấy hắn hẳn là đang chạy trốn. Mỹ phụ can lại mình tướng công tránh hắn động sát ý nói. Yên tâm, chỉ cần xác định hắn không phải là kẻ bị ủi do bọn tự cho mình là chính phái phái tới, ta sẽ thả hắn đi. Nam nhân an ủi vợ của mình nói, thật ra trong lòng hắn đã sớm động sát ý tất sát kẻ này. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vẫn là để ta đi cùng ngươi. Mỹ phụ bám theo tướng công mình nói. Nàng vô cùng hiểu tướng công mình, hắn hẳn đã động sát khí. Phu nhân, ngươi đang mang thai, đi đến đó chỉ làm ta bị vướng tay. Nam nhân mở miệng đối với phu nhân của mình nói. Ngươi là đang chê ta phiền sao? Mỹ phụ tính khí hỏi. Không phải, ta làm sao có thể? Nam nhân lập tức lúng túng nói. Vậy liền đưa ta đi theo. Mỹ phụ bám lấy tay nam nhân đòi hỏi. So với sự nguy hiểm của mình, nàng càng quan tâm đến việc phu quân nàng tàn sát người vô tội. Được, nhưng ngươi hứa phải cẩn thận đứng sau lưng của ta. Nam nhân quan tâm mở miệng nói. Ta hứa với ngươi, chúng ta mau đến đó. Mỹ phụ gật đầu lên đi sát bên cạnh mình phu quân, hướng phía hương Đông Phương Bạch đi tới. Hai người nhìn thấy Đông Phương Bạch lúc này đã kiệt sức tay cầm cây gậy gỗ chĩa xung quanh một đám thú hoang không để bọn chúng lại gần. Lần này chẳng lẽ thật chết ở đây sao? Muội muội còn đang chờ ta, ta tuyệt đối không thể chết. Đông Phương Bạch tay nắm chặt cành cây gỗ dùng những sức lực cuối cùng đối đầu với đám thú hoang. Chỉ là một đứa bé mà thôi, chúng ta vẫn là rời đi đi. Nam nhân vô tâm mở miệng nói. Mặc dù hắn khâm phục cái này tiểu dụ sự kiên trì nhưng người như vậy rất khó khống chế, hắn không cần thuộc hạ như vậy. Phu quân, ngươi mau cứu hắn đi. Mỹ phụ van nài mình phu quân nói. Phu nhân ngươi quá nhân từ, đây có thể là bẫy do bọn chính phái bày ra. Huống chi đứa bé đó sống hay chết liên quan gì đến chúng ta cơ chứ? Nam nhân không phục nói. Phu quân coi như là ta cầu xin ngươi. Nếu ngươi không cứu hắn, ta liền xuống đó cứu hắn. Mỹ phụ tức gian đe dọa nói. Được, ta cứu hắn là được, phu nhân ngươi ngồi ở đây đợi ta. Nam nhân lập tức có chút gấp gáp nói. Phu nhân hắn mang thai đều sắp sinh, hắn đưa nàng rời khỏi Hắc Mộc Nhai tìm một chỗ kín đáo hạ sinh đứa bé, tuyệt đối không thể để nàng gặp nguy hiểm. Ta ở đây đợi ngươi. Vị Mỹ phụ gật đầu nói. Nam nhân thấy vậy liền từ trên cây hạ xuống hướng tới che trước mặt của Đông Phương Bạch vận nội công đem đám thú vật đẩy lùi. Được cứu rồi sao? Đông Phương Bạch nhìn cái bóng lưng nam nhân lập tức kích động. Tiểu huynh để ngươi không sao chứ? Nam nhân quay đầu nhìn đến Đông Phương Bạch mở miệng hỏi. Là ngươi? Đông Phương Bạch muốn cảm tạ lập tức giận dữ áng mắt chứa đầy sự căm thù nhìn đến người nam nhân trước mặt này. Đây chính là kẻ đã giết chết cha mẹ cùng cả gia đình của nàng giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành. Ngươi quen ta? Nhậm Ngã Hành bàn tay vận lên nội công nổi lên sát khí muốn giết người hỏi. Hắn nhìn ra Đông Phương Bạch trong mắt hận thù đối với mình sâu vô cùng, tiểu dụ này nhất định không tầm thường. Không quen. Đông Phương Bạch cảm nhận được sát khí của Nhậm Ngã Hành lập tức cúi đầu cắn răng nói. Qua đám thú săn đuổi nàng, đối với sát khí nàng đã vô cùng quen thuộc. Nàng cũng không ngốc, mình chưa bằng người ta mà đâm đầu vào báo thù. Thật sự không quen sao? Nếu như vậy ngươi tại sao lại sợ ta như vậy chứ? Nhậm Ngã Hành đương nhiên sẽ không bị một câu nói qua mặt, bước chân hướng đến gần Đông Phương Bạch muốn một chưởng đánh chết nàng. Ta không có sợ. Đông Phương Bạch lùi về phía sau tựa vào cây. Cơ thể đau nhức khiến nàng không thể di chuyển. Không nghĩ tới, nàng chưa trả thù được cho cha mẹ, chưa tìm được em gái đã phải chết dưới tay kẻ thù của mình. Là ai sai ngươi đến nói ra, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhậm Ngã Hành ánh mắt sắc bén quát. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ngươi muốn làm gì. Sư phụ ta nhưng rất lợi hại. Nếu ngươi dám động đến ta, hắn sẽ giết chết ngươi. Đông Phương Bạch cắn răng đem cái tên sư phụ vô trách nhiệm treo ở trên miệng. Cuối cùng cũng lộ cái đuôi ra. Chịu chết đi. Nhậm Ngã Hành muốn ra tay giết người. Khoan đã phu quân, ngươi không thể giết người vô tội. Phu nhân của Nhậm Ngã Hành là Tuyết Tâm cùng từ trên cây hạ xuống che trước mặt Đông Phương Bạch nói. Phu nhân đừng đứng trước mặt đứa bé này, rất nguy hiểm. Sư phụ của ngươi là ai? Nói mau. Nhậm Ngã Hành mở miệng nói. Sư phụ ta hắn là không có tên. Đông Phương Bạch đều gấp đền vội. Vào giờ phút nào nàng mới nhớ ra, sư phụ nàng hắn mất trí nhớ, cả tên mình cũng không biết. Không có tên xem ra là ngươi không muốn nói. Nhậm Ngã Hành sát phạt nói. Không phải, sư phụ ta hắn bị mất trí nhớ. Thật sự là không có tên. Đông Phương Bạch đều cảm thấy oan uổng. Sư phụ nàng thật sự không có tên, tại sao các ngươi không tin? Ngã Hành, hắn vốn không có nội lực, ngươi cần gì làm khó một đứa bé chứ? Tuyết Tâm trách móc nói. Phu nhân ngươi không hiểu, hành tẩu giang hồ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhậm Ngã Hành quyết tâm hạ sát cái này đứa bé nói. hắn không muốn để cái này hậu họa trưởng thành nguy hại hắn. Đông Phương Bạch nhìn trước mặt mình Tuyết Tâm bụng có chút to liền biết nàng nhất định mang thai nhậm ngã hành con, trong lòng lập tức nổi lên dị tâm. Ngươi giết hại ta cha mẹ, khiến ta mất đi thân nhân, muội muội ly tán. Ta có chết cũng phải để ngươi biết cảm giác ta đã phải chịu. Đôi tay sờ đến bên người con dao nhỏ, Đông Phương Bạch không chút nào run rẩy hướng sau lưng Tuyết Tâm muốn đâm đến, nhưng vừa cầm lấy con dao nhỏ, một hòn đá lập tức đánh trúng nàng bàn tay khiến con dao rơi xuống đất. Phu nhân cẩn thận. Nhậm ngã hành kéo phu nhân của mình ra sau lưng, lập tức một trưởng kình phong đánh tới Đông Phương Bạch đầu. Nhìn thấy kình phong kinh người, trưởng lực mạnh mẽ đánh tới. Đông Phương Bạch liền nhắm mắt lại. Lần này thật sự phải chết rồi sao?